Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 66 chứ nhỉ, của bộ truyện Thiên Lý Cho Vợ. Như vậy là hiện tại thì sắp tới trận quyết chiến cuối cùng. Khi mà Tây quân của Quảng Định Công đã đầu hàng Miêu Nghị, thực lực đã chênh rất lớn với bên Miêu Nghị. Với 2 tỷ nhân mã của Thanh Phật, chưa tính tiêu hao trong trận chiến với 1 tỷ quân đánh trận của Miêu Nghị. Miêu Nghị thì trên tay có 7 tỷ quân, cộng 3 tỷ quân của Quảng Định Công. Trừ đi 1 tỷ kia thì là còn 9 tỷ. Như vậy, những cái trận quyết chiến sẽ diễn ra thế nào? Ai sẽ là người thắng cuối cùng? Liệu rằng khi đã nắm được rất nhiều đại thế trong tay, thì Miêu Nghị có thể giành được thiên hạ không? Quý vị các bạn hãy chờ đón trong những tập tiếp theo để chúng ta biết thêm chi tiết. Ok, bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn vào nghe tập truyện ngày hôm nay. Đợi đến lúc Câu Việt lại từ trong sơn động đi ra, Quảng Mị Nhi một thân váy áo trắng tinh lặng lẽ bước người đi sau. Tinh thần u ám lạc mịch, hai bên còn có nha hoàn hộ tống. Thiên Phi mà, đặt chân tới trận chiến, tiền quân đang bao vây. Qua một trạm đội kiểm soát mới gặp được Thanh Nguyệt cùng Dương Triệu Thanh. Trong đại quân có không ít ánh mắt rơi trên người Quảng Mị Nhi, ai cũng thầm khen đúng thật là tuyệt sắc thế gian. Miêu Nghị đang trên đường lao nhanh thì nhận được truyền báo thân lộ Lạc Mãng, ngọ lộ Hoàng Hạo, vị lộ Cô Ngọc Thành đã lĩnh xuất quân đầu hàng. Chỉ riêng Quảng Lệnh Công không hàng, cũng không thấy bên kia có bất cứ người nào đi ra. Nhưng Quảng Lệnh Công lại đưa Quảng Mị Nhi sang tặng cho hắn. Đây là có ý gì? Miêu Nghị bị làm cho hồ đồ, nhưng ba đạo nhân mã đã đầu hàng, đồng nghĩa với đại thế đã định. Miêu Nghị tinh thần đại chấn, mệnh Thanh Nguyệt cùng Dương Triệu Thanh lập tức bác binh đoạt quyền của những tướng lĩnh đầu hàng, tách khỏi nhân ma dưới tay, tạm thời bố trí vào trong trung quân chè dụng. Chiến hậu lại luận công hành thưởng, đưa những nhân mã đầu hàng pha trộn lẫn vào trong các bộ để tiện cho việc thống lĩnh. Nhân mã không ngừng thôn tính khoách trương như thế, đắc lợi nhất là bộ hạ cũ trong nam quân của Miêu Nghị, là những người mạo hiểm cùng theo Miêu Nghị khởi sự. Không ít người mặt dưới đã thăng lên mấy cấp. Ngoài miệng là nói quân hàng được đối xử bình đẳng, nhưng điều đó là giả. Làm sao có thể xem như người một nhà được? Người vừa đầu hàng đi qua thì sao có khả năng thăng quan nhảy được? Người bên kia đầu hàng đồng nghĩa với người ta bên này lập công, tự nhiên phải được thăng quan. Miêu Nghị còn phải dựa vào những bộ hạ cũ kia để khống chế lượng lớn nhân mã khổng lồ này, tất nhiên phải ưu đãi. Mà những bộ hạ cũ này cũng một đường theo Miêu Nghị lên như diều gặp gió, chính đang lúc phấn khởi tấn tới, tuyệt đối là toàn lực ủng hộ Miêu Nghị, nếu không bị tổn hại chính là lợi ích của bọn hắn. Mà Miêu Nghị nơi này đã nhận được tin tức, Thanh Phật đã lĩnh soái 1 tỷ nhân mã, chia binh mà đi, đại quyết chiến sau cùng sắp sửa đi tới. Đại sự sắp tới, một ít vấn đề tiểu tiết có thể để sang một bên, sau này chậm chậm xử lý. Vấn đề Quảng Định Công có thể tạm thời không quản, có điều hắn vẫn hạ lệnh để Dương Triệu Thanh thông báo nhân mã Tây quân đầu hàng, phong Quảng Mị Nhi là An Nhạc Thiên Phi. Đây là vị Thiên Phi đầu tiên mà Miêu Nghị sắc phong sau khi xưng đế, mục đích chủ yếu là vỗ an quân Tây quân vừa mới đầu hàng. Quảng Lệnh Công kinh doanh Tây quân nhiều năm, Miêu Nghị có thể thương lượng ra được những bộ hạ đầu hàng kia có thẹn với Quảng Lệnh Công. Rất nhiều người đều hướng tâm về Quảng Lệnh Công, nếu không phải tình thế bức bách sợ chưa hẳn sẽ hàng, đồng nghĩa với lực hiệu triệu của Quảng Lệnh Công vẫn còn rất lớn, khác hẳn với đám người đã chết Hạo Đức Phương cùng Khấu Lăng Hư. Cái này, lúc hắn không muốn xảy ra bất kỳ hỗn loạn nào. Phong Quảng Mị Nhi là Thiên Phi, là muốn nói cho Tây quân rằng các ngươi có thể an tâm, ta sẽ không bạc đãi Quảng Lệnh Công, các ngươi cứ việc yên tâm hiệu mệnh cho ta. Đồng thời cũng muốn nói cho người trên dưới Tây quân, Quảng Lệnh Công đã chính thức đầu hàng bên này. An Nhạc Thiên Phi. Trong động thiên phúc địa, Mị Nương đang chìm trong cơn thương tâm, lệ rơi đầy mặt không khỏi sửng sốt. Nàng còn lo lắng nữ nhi của mình phải làm vật phẩm tế phẩm cho đối phương, sẽ chịu tủi nhục. Ai ngờ vừa ra ngoài lập tức được phong làm thiên phi. Chỉ dựa phong hào An Nhạc đã đủ biết thái độ biêu nghị muốn biểu đạt thế nào. Đây hình như là thiên phi đầu tiên mà Ngư Hữu Đức sắc phong đúng không? Mị Nhi đúng là có phúc. Tỷ tỷ, giờ ngươi không cần lo lắng nữa rồi nha. Đừng xem thường sức ảnh hưởng của phong hào này đối với trên giới Tây Quân. Chỉ dựa vào phong hào này, chỉ ít lập tức lắng lại bất an trong lòng đám nữ nhân ở động thiên phúc địa. Bọn họ đã biết dụng ý của Ngư Hữu Đức, chắc hẳn sẽ không làm khó mình. Thế là một quần nữ nhân vây bên giữa Mị Nương, người thì khen tặng, kẻ thì chúc mừng. Mị Nương cũng không khóc nữa, ngược lại có vẻ hơi ngại ngùng, nội tâm bất giác hoan hỉ. Mặt ngoài thì khen tặng chúc mừng, kỳ thực không ít người đang hâm mộ đố kỵ. Không nghĩ tới chuyện sẽ thế này, sớm biết thế, kết quả như vậy. Trước đó, thừa dịp Mị Nương không nguyện ý, gọi nữ nhi mình đi ra thay thì hay. Thiên Phi à, cứ nhìn phong hào chiến như ý của Thiên Phi chiến như ý là biết. Trước đó không ít nữ nhân còn đang suy xét, dù sao hiện nay Quảng Gia đã sa sút, chắc hẳn sẽ không cần phải nhìn sắc mặt Mị Nương nữa. Nhưng tủ nhục trước kia có thể tìm cơ hội nhục nhã người trở lại. Ai ngờ, nữ nhi của đối phương chớp mắt liền biến thành Thiên Phi. Cái chỗ dựa trên dưới Quảng Gia, ai còn dám không nể mặt Mị Nương. Chút tiểu tâm tư thầm thà thầm thì trong lòng thì không thể không ẩn xuống. Đổi thành mặt cười, trong lòng lại thở dài. Mệnh mẹ con này sao tốt đến như vậy? 200 triệu thân quân của Quảng Lệnh Công vẫn chưa nhận được lệnh đầu hàng, còn đang đứng chờ ở các dãy núi bên ngoài. Biêu Nghị không tốn tinh lực làm ra tấn công, chỉ lệnh Thanh Nguyệt lưu lại 500 triệu nhân mã canh chừng, hơn 8 tỷ nhân mã thừa lại tấn tốc nghênh hướng Thanh Phật, trong đó tách ra lấy 2 tỷ nhân mã khẩn cấp chạy tới chi viện cho Nhiệm Tiếu. Binh lực trên tay sung túc, lại giải quyết xong hậu hoạn Tây Quân. Biêu Nghị chuẩn bị đồng thời tác chiến ở hai tuyến, muốn nhanh chóng giải quyết đại quân Thanh Phật. Nghe được tấu báo của Tư Mã Vấn Thiên, nhân mã đang khẩn cấp lao nhanh trong tinh không vội vàng dừng lại. Quá trình hợp nhất Tây Quân được phía Biêu Nghị khống chế rất nghiêm ngặt, phòng ngừa để lộ tin tức. Nhưng trong gia quyến bên người Quảng Lệnh Công lại có thám tử của giám sát tả bộ. Hiện tại, tựa hồ Quảng Lệnh Công cũng không có tâm tư để ý tới việc này, khiến cho thám tử của giám sát tả bộ thừa cơ để lộ tin tức. Quảng Lệnh Công không có cốt khí như thế, còn mặt mũi nào đi gặp Doanh Cửu Quang Hạo Đức Vương cùng Khấu Lăng Hử. Thanh chủ tức tối đến dậm chân. Sau mặt Phật chủ cũng âm trầm lại, đối mặt với trọng binh Ngư Hữu Đức ùa đến, bên này căn bản không có thắng tính. Bây giờ đã là phiền hà to. Hai người trụm đầu thương nghị một lúc, vốn định hội bội binh cùng với Vũ Khúc dồn lực tiêu diệt Nhân Tiếu sở bộ trước. Nhưng suy xét đến từ trong phượng tộc thủ hộ huyền nữ lại có tên có cái vẻ là Long Thần kia, khả năng làm hư chuyện tốt bọn họ, bởi thế vẫn quyết định tiếp tục tiến về phía trước, lấy 1 tỷ nhân mã quyết chiến cùng Ngư Vũ Đức. Dù cho biết đánh không thắng, nhưng mục đích bọn họ là tận lượng tiêu diệt nhân mã Ngư Hữu Đức. Hai người muốn ở trong vạn quân lấy đi tính mạng Ngư Hữu Đức. Cho dù nhân mã của hai người đánh đến không còn một ai, cho dù không ai giết được Ngư Hữu Đức, hai người cũng tin tưởng bản thân có đủ năng lực thoát khỏi loạn quân. Mà chỉ cần Ngư Hữu Đức chết đi, nhân mã vừa bị Ngư Hữu Đức thôn tính rất là hỗn tạp. Trừ phi Ngư Hữu Đức là không ai có thể hiệu trợ áp chế, quần long không đầu tất sinh nội loạn, thiên hạ sẽ phân liệt thành nhiều thế lực lớn nhỏ hơn cả dĩ váng. Sau đó, bằng lực hiệu triệu của bọn họ, tùy thời có thể tụ tập được một nhóm nhân mã, tiến hành thôn tính các thế lực. Còn một điểm không chiến mà chạy đầu hàng, hai người thứ đó căn bản không nằm trong tuyển chọn. Cho dù là yếu thế đến mấy, cũng phải liều chết một trận với Ngư Hữu Đức, tuyệt không có khả năng chắp tay nhường ra thiên hạ. Được biết Biêu Nghị đã phái 2 tỷ đại quân tới chi viện, tiếp sau sẽ có phần nhân mã của Diêm Tu cùng Hoành Vô Đạo đến đây. Nghiêm Tiếu trong lòng đại định, dù tình thế xấu đến mấy thì hắn cũng chắc chắn mình có thể đợi đến lúc 2 tỷ đại quân tới cứu. Được biết Biêu Nghị muốn quyết một trận sau cùng với Thanh Phật, Nghiêm Tiếu lo lắng đến an nguy của Biêu Nghị, bởi vì trước đó hắn kiến thức qua vũ lực cường hãn của hai người Thanh Phật, tuyệt đối là nhân vật có thể lấy thủ cấp thượng tướng giữa vạn quân, huống hồ còn là hai người. Hắn biết rõ một khi Miêu Nghị xảy ra chuyện, có đánh thắng Nhân Mã Thanh Phật cũng vô dụng, bên này tuyệt đối sẽ chìm vào đại loạn, thế lực các phái hệ cũng chẳng ai phục hay. Hiện giờ chỉ có người khiến bọn họ thuần phục là Miêu Nghị mới có thể trấn được. Hai vị huyền nữ, thực lực Thanh Phật người phàm không thể ngăn nổi, sợ là bệ hạ sẽ có nguy hiểm, hy vọng hai vị có thể tận nhanh chạy đi tương trợ. Nghiêm Tú Yếu tâm hồn lo âu khẩn trương khẩn cầu hai vị phượng tộc huyền nữ. Hai người cũng không từ chối, đáp ứng tận nhanh chạy đi, giữ lại Long Phượng ở đây để hiện trợ. Một khi bên này có điều bất chắc, trận hình Long Phượng cũng có thể yểm hộ Nghiêm Tiếu bỏ chạy. Ngọc La Sát lĩnh 10000 đệ tử tinh nhuệ đi theo hộ tống. Hắc Thán cũng muốn đi, nhưng bị hai vị huyền nữ cản lại. Vì những người ở lại đây ngoài hắn, không ai biết đường chỉ huy những Minh Đường Lang đang hộ vệ trung quân. Sau khi Miêu Nghị đợi đến lúc hội họp với nhân mã do Thanh Nguyệt soái lĩnh mà đến, lập tức dẫn lượng lớn người về, trên đường dùng thiên nhãn khóa định hành tung hai người Thanh Phật. Một hàng hùng tâm tráng trí, ý đồ nhất thống thiên hạ. Một hàng phá phủ trầm chu, tức là đập nồi chìm thuyền. Muốn một trận, quyết thắng thua. Đại quân song phương đụng đầu nhau, đang đối mặt giữa tinh không. Một phương gần 7 tỷ nhân mã được triển khai giữa tinh không, khí thế ngất trời. Một phương, 1 tỷ nhân mã bay trong tinh không, tuyệt không lùi bước. Hai quân đối đầu, song phương chủ soái lộ diện tương kiến, tâm tình mỗi bên đều khác. Miêu Nghị còn lờ lờ như được tình cảm lúc mới gặp Thanh Chủ lần đầu tại Ngự Viên. Năm đó hắn thật không ngờ tới rằng sẽ có một ngày chính mình lại có tư cách đối đầu phân thắng thua với Thanh Chủ. Càng không ngờ được bản thân không ngờ có được cơ hội thay vào vị trí của Thanh Chủ. Nghĩ lại lúc trẻ, chỉ cần một câu nói Thanh Chủ liền có thể dồn mình vào làn danh sinh tử. Chuyện xưa, khổ sở, dãy ruộng cầu sinh giống vừa xảy ra hôm qua. Chỉ sợ năm đó Thanh Chủ cũng không ngờ tới có một ngày này. Phật Chủ bấm niệm châu trong tay, tử tế quan sát Miêu Nghị. Mà Thanh Chủ vừa thấy mặt Miêu Nghị liền giận tràn nhập đầu óc, nhớ đến chính là Hạ Hầu Thừa Vũ rơi vào trong tay đối phương, nhi tử Thanh Nguyên Tôn bị đối phương hãm hại, Chiến Như Ý và cả cốt nhục trong bụng cũng chết trong tay đối phương, khăng khăng đứa này chính mình năm đó một tay đè mạt mà lên. Đối với hắn mà nói, hắn cảm thấy chính là bản thân đã dưỡng hổ thành họa, nhưng đối với Miêu Nghị mà nói lại không cho rằng năm đó Thanh Chủ chiếu cố mình cái gì. Mọi thứ đều do chính hắn cẩn thận từng ly từng tí vật lộn giành được. Tóm lại, Thanh Chủ thì là thù mới hận cũ, nhìn thấy Miêu Nghị như nhìn thấy tử thù, tay chỉ đối phương gầm lên. Nghịch tặc, còn không mau mau chịu chết. Miêu Nghị sảng giọng trả lời, nhân tâm thiên hạ hướng về đâu, cứ nhìn trước mắt là rõ, còn không mau mau bó tay chịu trói, miễn cho khỏi chết. Nói rồi tiện tay rút ra cửu đình kiếm. Nhìn thấy cửu đình kiếm, lại không còn nghĩ đến chuyện phụ tử bị người khiêu khích trở mặt thành thù. Thành chủ rút kiếm rung giận nói, có dám quyết một trận tử chiến với trẫm? Miêu Nghị cười lạnh, úng trung chi miết, tức là ba ba trong hũ, cũng dám ngông cuồng. Đại chiến chỉ trực bộc phát, ai ngờ tinh không đột nhiên truyền tới một tiếng chế nhạo ngữ khí bệ hạ chúng sinh. Nói không sai, đều là ba ba trong hũ. Chúng nhân nhất tề quay đầu lại, nhìn thấy hướng thanh âm pháp lực ba động mà đến, chỉ thấy một điểm đen từ nơi xa phiêu đãng. Điểm đen tới gần này đột nhiên lật chuyển, thì ra là một tấm vải đen phiêu đãng trong tinh không. Trên mặt có đường vân bằng kim tuyến chạy dọc đan vào nhau, chính xác mà nói thì đây là một chiếc áo cà sa màu đen. Nếu không có thanh âm truyền đến, chỉ sợ rất khó chú ý tới. Úm ma ni bát ni hồng. Một trận phạm âm truyền tới, thanh âm nghe không lớn nhưng lại như hồng trung đại lữ chấn nhiếp nhân tâm người khác. Chỉ trong nháy mắt không biết có bao nhiêu người tinh thần chìm vào hoảng hốt. Mà ngay cả Miêu Nghị tinh thần cũng hơi hoảng, pháp nguyên trong thể nội bắn ra một cỗ minh ba tràn nhập khắp toàn thân, nháy mắt liền khôi phục lại thanh tỉnh. Vừa khôi phục thanh tỉnh, Miêu Nghị không khỏi cả kinh, trong đầu lập tức nhớ tới một người. Yêu Tăng Nam Ba. Một khắc này, Miêu Nghị thực đúng là âm thầm kêu khổ. Yêu Tăng xuất hiện vào lúc này, chẳng lẽ pháp lực đã khôi phục tới đỉnh phong năm đó? Nếu thực là như thế, sợ là phiền toái to, đối phương đã dám xuất hiện tất nhiên có chỗ để dựa vào. Hắn nhớ Hạ Hầu Thác từng nói qua, yêu tăng phải qua vạn năm mới có thể trở lại đỉnh phong năm xưa. Vạn năm còn không đến, tiềm ẩn nhiều năm như vậy, làm sao sẽ chạy ra đúng lúc này? Chẳng lẽ đây là thời điểm mà lão yêu quái vẫn luôn chờ đợi? Miêu Nghị tấn tốc nhìn sang hai bên, phát hiện không ít người có thần sắc mê mang. Thật ra dù có chuẩn bị thì cũng không ai có thể phong bế lục thức mây được. Chuyển mắt nhìn sang hai người thanh Phật, chỉ thấy có vẻ không chịu ảnh hưởng gì cả. Không biết hai người đã làm chuẩn bị gì trước đó hay không. Trên mặt thanh Phật cũng hiện ra thần sắc kinh hãi. Ngay lúc này, một trận tiếng đàn len keng đông đông truyền tới, mấy đầu còn nhẹ nhàng, dần dần trở nên khoáng dạt, rồi như phô thiên cái địa mà đến. Nhân mã đang sang vào trầm mê bất giác khẽ run rẩy, giống như mới tỉnh lại từ trong ác mộng. Tâm tư rơi rụng từ vực sâu phảng phất được tiếng đàn này kéo ngược trở về. Sắc mặt thanh Phật khẽ biến, đột nhiên đồng thời quay đầu nhìn lại. Mọi người cùng nhìn về hướng phát ra tiếng đàn, chỉ thấy một chiếc thuyền rồng như bạch ngọc từ sâu trong tinh không chạy ra. Long thuyền cự đại mà tinh mỹ, to lớn, quan tráng. Rất nhiều cương thi trên người buộc lấy xích sắt kéo long thuyền khổng lồ tiến về phía trước, cho người xem một loại cảm giác chấn hám không nói đền đời. Đám người hành cung cùng xếp hàng thành hình chữ V đứng đầu thuyền. Trên đầu cao thuyền, vu hành giả đội nón mũ, tay vịn thiền trượng đang ở bên phải. Cao quan mặc một bộ áo choàng đen, đầu đội mũ cao đứng bên trái. Bạch chủ đứng ở chính giữa, hai tay đặt lên một chiếc đàn cổ thon dài hơn một trường. Trên chiếc đàn cổ điêu khắc nhật nguyệt sao trời, ba chiếc đầu rồng giống như từ trong biển mây vươn ra. Trên thân rồng là ba sợi dây đàn, nhìn chung loại vốn hẳn là 8 dây, nhưng không biết vì gì lại chỉ có 3 dây. Hai lớp tấn xương phong, áo choàng xanh buộc lấy bạch y, một tay chắp sau lưng dưới lớp áo choàng, năm ngón tay thon dài ưu nhã sờ lên ba sợi dây đàn, thần tình hờ hững, ánh mắt thu quát tình hình hai quân đang đối đầu. Tiếng đàn chính là đến từ chiếc long thuyền này, đến từ cây đàn mà bạch chủ đang vuốt ve trong tay. U Minh Long Thuyền, Vu Hành Giả. Đồng tử Miêu Nghị xúc lại, nhìn chăm chăm nam nhân đang đánh đàn. Nhiều năm như vậy, cuối cùng gặp được hắn, lại còn lộ ra diện mục đúng lúc này. Thật không cách nào khẳng định đối phương là địch hay bạn. Khí thế quyết một trận tử chiến của hai người thanh Phật đã bị áp xuống, xít sao coi chừng nam nhân đánh đàn trên long thuyền. Vẫn là khí chất tao nhã tiêu sái như trước. Mệt nhọc nhiều năm như vậy, chỉ làm thêm chút tang thương mà thôi. Miêu Nghị không thể xác định đối phương đến là địch hay bạn. Bọn họ lại có thể xác định bạch chủ là lai giả bất thiện. Trước đó hai người còn chắc nịch, cho dù rằng chiến bại cũng có thể thoát thân. Nhưng bây giờ lại không nắm bắt nữa rồi. Còn có những cương thi đang kéo long thuyền kia. Đám người thanh Phật không xa lạ gì bọn chúng. Không ít người quen cũ đối mặt nhìn nhau. Cao quan đứng trên lâu thuyền khiến gò má thanh chủ hung hăng giật giật. Nghĩ đến thượng quan thanh đã bị tự mình chém giết. Tựa hồ ý thức đã làm sai chuyện gì. Cà sa đen bay tới đột nhiên mở ra. Thì ra vừa nãy còn đang gấp lại. Cà sa vừa mở, bên trong toát ra một đám người. Hai người đằng thanh nhận ra Doanh Nguyệt, nhận ra bộ hạ cũ Doanh Cửu Quang, chỉ là không nhận ra Tả Nhi đã khôi phục lại vẻ thanh xuân. Một tên tăng nhân nữa trên người đẻ trần, thể hình cao lớn hiện ở hàng đầu, sống mũi cao vút, gò má hãm sâu, quyền cốt nhô ra. Chính là yêu tăng Nam Ba. Đưa tay kéo lại một góc cà sa đang phiêu đáng giữa trời. Cà sa cuộn lật mà đến, nghiêng choàng lên vai hắn, chạy đi cơ thịt rắn chắc trên bụng ngực. Có thủ hạ tâm phúc của thượng quan thanh là Đỗ Kiều làm nội ứng. Hắn muốn biết về động tĩnh của đại quân cũng không khó. Chỉ là đến sau thượng quan thanh bị thanh chủ giết chết, Đỗ Kiều thân làm tâm phúc thượng quan thanh cũng khó trốn khỏi đại kiếp. Kỳ thực, hắn một mực đi sau lưng đám người thanh Phật, một mực chờ đợi thời cơ lộ diện. Chỉ là thủ pháp đặc thù mới không bị phát hiện ra mà thôi. Giống như những lời hắn từng nói qua với Tả Nhi, hắn phải đợi đến người đông đủ, nếu không đứa nào chạy mất, cho dù có là hắn cũng rất khó tìm được lần nữa. Hai người thanh Phật nhìn lên tăng nhân, chân trần khoác cà sa đen này, trong mắt chớp qua thần sắc kinh khủng. Nếu nó bọn họ có dũng khí đối mặt với bạch chủ, thì đối mặt với yêu tăng Nam Ba, trong lòng hai người ẩn ẩn dâng lên cảm giác sợ hãi. Ánh mắt thâm thúy của yêu tăng Nam Ba quét qua thanh Phật. Hai đứa này chính là người muốn đẩy hắn vào chỗ chết trong phong ấn trì địa. Ánh mắt hắn rơi trên người Miêu Nghị, nhớ tới tình cảnh thiếu chút nữa chết trong tay đối phương. Trên mặt phù hiện nét cười quỷ dị nói. Ngưu Hữu Đức, chúng ta lại gặp mặt. So với hai người thanh Phật, hắn càng hận Miêu Nghị. Tung hành thiên hạ từ bấy tới nay, còn chưa ai đùa hắn như đùa khỉ. Bằng vào thân phận của hắn mà phải vì huyết liên chạy tới chạy lui làm việc cho Miêu Nghị. Chuyện làm xong xuôi, kết quả Miêu Nghị lại trở mặt. Trở mặt thì cũng thôi, đã trở mặt cũng muốn giết hắn. Thiên hạ nào có ai đáng hận vô sỉ như thế. Miêu Nghị mặt không biểu tình, không đáp lời. Ánh mắt ngó hướng Bạch Chủ, biết rõ yêu tăng tới. Bạch Chủ còn lộ diện, cũng là một băng, hay là không sợ hãi. Tiếng đàn dừng lại, U Minh Long Thuyền cũng ở, không xa dừng lại. Nam Ba đột nhiên quay đầu, mục quang nhìn thẳng U Minh Long Thuyền. Coi chừng Bạch Chủ cười lạnh một tiếng, nhìn hướng Vu Hành Giả nhếch miệng lộ ý cười thật sâu. Vu Hành Giả trước nay luôn đạm định cúi thấp đầu, không dám đối mặt với yêu tăng, cảm giác như đang run rẩy. Ánh mắt yêu tăng Nam Ba quay trở về đại quân đang đối đầu với nhau, thanh âm ông vang dội nói. Đánh! Tiếp tục đánh đi! Sao không đánh? Hiện trường không người lên tiếng, cho dù là không nhận thức yêu tăng, thì từ tiếng phạm âm thiếu chút khống chế toàn trường lúc nãy cũng đủ đại khái đoán ra là ai. Yêu tăng xuất hiện, U Minh Long Thuyền xuất hiện, khí thế chuẩn bị bộc phát trong chiến trường bay đi đâu mất, không còn sót lại chút gì. Trên mặt bộ hạ cũ của Doanh Hệ lé ra nụ cười hài hước, cũng có thần sắc hưng phấn. Bọn họ đợi ngày này đã lâu lắm rồi, đặc biệt là Doanh Nguyệt, ánh mắt oán độc thi thoảng quét ra tên Thanh Phật Đằng Phi Thành Thái Trạch cùng Biểu Nghị. Nơi xa, một đám người khẩn cấp dừng lại, chính là hai vị phượng tộc thủ hộ huyền nữ, còn có Ngọc La Sát. Hai vị huyền nữ vươn tay cản lại, mặt lộ vẻ kinh khủng. Yêu tăng Nam Ba. Rất lâu trước đây các nàng cũng từng yêu tăng đối mặt giao thủ, biết yêu tăng khủng bố tới mức nào. Ngọc La Sát chỉ thấy qua thần hồn yêu tăng, chưa từng gặp bản tôn. Nghe vậy bị dọa cho hơi nhảy. Lão yêu quái này đột nhiên xuất hiện ở đây, thật đúng là rắc rối to. Bọn họ lại không dám kề gần lại thêm. Yêu tăng Nam Ba tự hồ phát giác được gì, chậm rãi quay đầu nhìn lại. Trong ánh mắt lộ ra thần sắc cân nhắc hờ hững nói. Không ngờ hai nữ nhân phượng tộc vẫn còn sống, còn trở lại như thế, lần này thật đúng là người đến đông đủ. Cũng được, một lần giải quyết cho bớt việc. Lần này ta không giết các người, giữ hai người làm tọa kỵ. Doanh Nguyệt. Doanh Nguyệt nói, có đệ tử. Sư phó tặng người một kiện lễ vật. Nam Ba chỉ tay hướng đại quân đối đầu ngạo nghễ, tặng cái gọi là thiên hạ làm lễ vật cho người, như thế nào? Nhân mã bộ hạ cũ của Doanh Huệ vừa nghe đến đó, tinh thần không khỏi khẽ run. Doanh Nghiệp căm hận, đệ tử không hứng thú với thiên hạ, chỉ muốn báo thù rửa hận cho Doanh gia. Đằng Phi cùng Thành Thái Trạch âm thầm kêu khổ, nữ nhân này không ngờ trở thành đệ tử của yêu tăng. Có lầm hay không? Cho người, thì người cứ nhận. Yêu tăng Nam Ba cười nhạt một tiếng, phảng phất thiên hạ này giống như đồ trong túi. Muốn lấy lúc nào thì lấy, ánh mắt thâm thúy quét qua chúng nhân hờ hững nói. Kẻ thuận ta thì sống, kẻ nghịch ta thì chết. Cho các ngươi một cơ hội, người nào nguyện ý thuần phục thì sang bên này. Chúng nhân yên lặng không lên tiếng, trong đại quân song phương có không ít người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Tình thế trước mắt, ai dự liệu nó sẽ xảy ra. Trên đầu thuyền, Bạch Chủ khẽ nghiêng đầu hỏi Vu Hành Giả. Người xác nhận thời điểm hắn trở lại lần nữa cũng là lúc bị tiêu diệt. Câu hỏi này chỉ có mấy người ở đây có thể nghe được. Vu Hành Giả thơ dại. Nếu ta có thể tính chuẩn như vậy thì cần gì phải tránh mặt hắn, cứ ung dung đối diện là được, còn sợ làm gì? Ta chỉ nắm bắt về dự đoán, vị trí tinh, chúng sinh chúng ta đều bởi nguyện được mà thành, đối với phương diện này chỉ ẩn ẩn có dự cảm như thế thôi, chứ nào dám xác định. Bài chủ liếc mắt nhìn Biêu Nghị, đối với hắn không phải ngươi tính rất chuẩn ư, hắn đúng là đã đi tới được ngày hôm nay. Vô Hành Giả, năm đó ta ẩn ẩn dự cảm trên người có đại khí vận sẽ bởi ngươi mà ra, kết quả có người tìm được ngươi, chứ ta không nói nhất định. Nhưng ngươi nhìn bộ dáng hiện tại của hắn mà xem, ngươi cảm thấy rất chuẩn ư? Hắn giống như có thể qua được cửa này, ngươi cảm thấy hắn có thể đối phó yêu tăng. Cao Quan đứng một bên nghiêng đầu nhìn lại, không biết hai người này đang nói mấy thứ lung tung gì vậy. Thấy không người đáp ứng, ngón tay yêu tăng quay sang chỉ vào Doanh Nguyệt đứng bên cạnh. Xem ra đều không ai nguyện ý thuần phục, đệ tử Doanh Nguyệt của ta ở đây, ai dám tới khiêu chiến? Ai dám tới khiêu chiến? Hắn hỏi liền hai tiếng, nhưng của hắn trống lưng còn ai dám đứng ra khiêu chiến? Bất luận là Biêu Nghị hay hai người thanh Phật đối diện cũng đều không lên tiếng, đã dần dần tập trung tinh thần, biết yêu tăng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Một khi yêu tăng đánh tới chỉ có thể điều mạng chống cự, trước mắt vẫn lên quan tĩnh kỳ biến, đợi làm ra ứng đối sau. Độc tinh, bảo khố Nam Vô Môn. Huyễn tượng tràn nhập trong bảo khố, trên đường phố người đến người đi. Vô luận nam nữ trẻ già cũng đều mang một khuôn mặt, ngay cả gia súc gia cầm tới lui đều ẩn ẩn mang theo khí chất đường nét của khuôn mặt kia. Đột nhiên, một con quạ bay tới vỗ cánh, hạ xuống trên một nhánh cây, giống như dị loại bởi vì đường mắt khuôn mặt con quạ này không giống với khuôn mặt kia. Do sự dị hóa của con quạ, tự hồ khiến cho huyễn tượng trên phố bị phá hoại, sát na giống như gió lớn thổi qua bụi đất, cuốn đi huyễn tượng trong bảo khố. Bắt tới bàn tọa trên đên hoa bảo tọa nhẹ nhẹ run rẩy, ai một tiếng thở dài. Bạch nương tử, bàn tọa phía dưới trợn mắt ngẩng đầu nhìn lên nghi vấn hỏi. Sư phó, cớ gì than thở? Bát giới khẽ mở hai mắt, nhẹ giọng thơ dại. Duyên trần thế tục của ta tự hồ gặp phải kiếp nạn, nếu không hóa giải cho xong, sợ đời này khó vào đại đạo, ngươi thay ta kết liễu đi thôi. Tuần mệnh. Bạch nương tử đứng dậy, hai tay hợp hình chữ thập ứng tiếng. Bát giới vung tay chỉ xuống, một đạo hư không liệt phùng, vô thánh vô tức xuất hiện trước mặt Bạch nương tử. Bạch nương tử cất bước mà vào. Ai dám tới khiêu chiến? Khi yêu tăng nam ba vừa dứt tiếng, thì hơi hơi mang lệ sắc thứ ba, một đạo vết nứt hư không đột nhiên cắt vực tinh không. Một nữ tử tóc dài, xóa vai bạch y như tuyết, hai tay hợp chữ thập xuất hiện. Chân dài thon nhọc để trần cất bước trước vết nứt hư không, nét mặt điềm tĩnh hiền hòa, vết nứt hư không đột nhiên tan biến dần theo sau lưng nàng. Nàng cứ thế an tĩnh bồng bềnh đang đối diện với yêu tăng nam ba quát lớn, phảng phất như ứng lời kêu gọi yêu tăng mà hiện ra. Bạch nương tử bỗng nhiên từ đâu hiện thân, khiến vô số người ngơ ngẩn. Bạch nương tử. Hai người thanh Phật đồng thời kêu lại, quay đầu sang nhìn nhau, có thể kêu ra tên họ hiển nhiên đều nhận thức. Bạch nương tử. Trên U Minh Long Thuyền có hơi rối loạn, Ngô Trường Hỏa Chân Quân cùng Nhị Lang ứng tiếng ở đầu thuyền đồng thanh kêu lên, trong mắt mở to đầy vẻ khó mà tin tưởng. Ngô Trường ngạc nhiên nhìn người bên vừa hỏi, vừa nãy nữ nhân này từ đâu chui ra? Hỏa Chân Quân hỏi ngược lại nói, ngươi hỏi ta hỏi ai? Nhị Lang, xem ra có vẻ rất lợi hại, rốt cục từ đâu chui ra vậy? Trên thuyền lâu, bạch chủ nhíu mày nhìn một màn này, ánh mắt rơi tại trên hai tay đang hợp hình chữ thập của Bạch Nương Tử, trong mắt lộ ra thần sắc suy tư. Bạch Nương Tử trôi nổi giữa không trung, sáng mắt dạo quanh, nhẹ nhàng bay chuyển một vòng, nhìn đến hình đối đầu giữa hai quân, cũng nghĩ đến cảnh đối đầu giữa các phương. Ánh mắt rơi vào trên U Minh Long Thuyền, khe khẽ giơ tay cười nhẹ. Bạch Nương Tử cũng không biết rốt cuộc ở hiện trường xảy ra cái gì, phát ra thanh âm ôn nhu vang vọng giữa thiền địa. Oan gia nên giải không nên kết, các vị dừng tay ở đây, có được không? Dạng này nói thì có vẻ không sai, nhưng lại hơi ứng với mấy lời cuồng hôn vừa nãy của yêu tăng. Đây là có ý muốn cho yêu tăng Nam Ba dừng tay. Yêu tăng Nam Ba miệng nhổ cuồng hôn ngay trước mặt nhiều người như vậy. Bây giờ để hắn nuốt ngược trở về thì phải khiến hắn nuốt trôi, đừng có nghẹn mới được. Chẳng qua lời này đúng là khiến cho yêu tăng hơi chột dạ, có vẻ muốn nói lại thôi. Màn hiện thân vừa rồi của đối phương, hắn làm không được, có hơi kiêng sợ, không biết người này từ đâu chui ra. Càng khiến hắn khó chịu chính là ánh mắt tất cả mọi người đều dán trên người hắn, phảng phất như muốn hỏi có phải là người đáp ứng dừng tay hay không. Đây là người nào? Miêu Nghị hỏi, nhìn thế nào cũng thấy có vẻ như mấy người thanh Phật đều nhận thức. Rõ ràng vừa nãy còn nhìn thấy nữ nhân này gật đầu chào hỏi với phía bạch chủ bên kia. Thiên hạ này còn có nhân vật nào có thể chấn nhiếp khiến yêu tăng Nam Ba lúng túng như vậy? Hắn hoài nghi nữ nhân này là yêu chủ, nhưng hòa tượng yêu chủ hắn gặp qua không ít lần, đường nét trên khuôn mặt tựa hồ không giống. Hơn nữa, chẳng lẽ yêu chủ có thể chấn nhiếp được yêu tăng Nam Ba? Nàng Vi trợn mắt há mồm trả lời. Bệ hạ, người này tên gọi Bạch Nương Tử, còn được xưng là Bạch Nương Tử. Năm xưa là thủ hạ của Bạch Chủ, đã tan biến nhiều năm. Miêu Nghị, rất lợi hại ư. Đàng Phi, năm đó cũng được tính vào hàng cao thủ, thứ bậc tương tự như là 10 cung chủ hành cung. Bây giờ xem ra lợi hại trước đây hơn không ít. Miêu Nghị bất giác nhìn Bạch Chủ bên kia. Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân Bạch Chủ dù biết Yêu Tăng xuất hiện vẫn còn dám lộ diện? Bạch Nương Tử là ai? Phương tộc huyền nữ nghe được Ngọc La Sát bên cạnh xá dị kêu lên một tiếng không khỏi hỏi lại. Ngọc La Khát giải thích đại khái một hồi, cũng tương tự như lời Đàng Phi miêu tả. Phượng tộc huyền nữ cũng bất giác nhìn Bạch Chủ bên kia. Nữ nhân này là ai? Yêu Tăng Nam Ba nhắm mắt hỏi Bạch Nương Tử, hơi nghiêng đầu nhìn lên hỏi Tả Nhi. Bạch Nương Tử năm xưa là thủ hạ của Bạch Chủ. Tả Nhi cũng đại khái giới thiệu một hồi. Nghe xong giới thiệu, Yêu Tăng Nam Ba càng trở nên buồn bực. Thủ hạ Bạch Chủ năm đó thực không còn bằng Bạch Chủ. Nhưng nhìn bộ dáng này giống như là người thực lực không bằng Bạch Chủ sao? Tình không phải hắn sợ Bạch Nương Tử. Như lúc dù trẻ tuổi đối phương cường đại đến mấy hắn cũng dám khiêu chiến. Nhưng hắn lại không ngốc. Một kẻ không biết gốc gác thế nào thường thường sẽ nháo đến người không chịu nổi mà chạy. Điều khiến hắn quấn quýt chính là bên người không ai biết được thân phận chân thực của nữ nhân. Bạch Nương Tử, tên hòa thượng không mặc quần áo, chỉ mặc cà sa kia chính là Yêu Tăng Nam Ba. Ngươi cẩn thận một chút. Ngô Trường trên long thuyền đột nhiên kêu lớn một tiếng, bộ dáng có vẻ khá quan tâm tới Bạch Nương Tử. Câu này vừa kêu ra, trước đó vô số người ở đây suy đoán thân phận Yêu Tăng, cuối cùng xem như đã xác nhận được, âm thầm kinh tâm. Bạch Nương Tử quay người nhìn Yêu Tăng rõ ràng cũng hơi kinh ngạc. Người chính là Yêu Tăng? Là ta. Yêu Tăng Nam Ba cười lạnh một tiếng, phá toái hư không rút ngắn tinh không, xem ra ngươi cũng có chút bản sự. Ngươi muốn can dự vào chuyện của ta. Việc này không liên quan đến người, tốt nhất đừng tự tìm phiền hà. Bạch Nương Tử dần hiểu ra, cũng không phải chưa từng nghe nói qua chuyện về lão yêu quái này. Xem ra kiếp nạn từ Diên Chuẩn sư phó nói chính là chỉ Yêu Tăng. Hai tay hợp hình chữ thập. A-di-đà Phật, bỏ đồ đao xuống lập địa thành Phật. Ngô Trường đứng trên long thuyền nghe mà ê ẩm cả răng nói. A-di-đà Phật đều thốt ra, nữ nhân này đúng là xuất gia ư. Hỏa Chân Quân bên cạnh ừ một tiếng nói, giờ muốn nhìn ra, ngươi vẫn chưa chết tâm, sớm từ bỏ hy vọng đi thôi. Thành Phật! Yêu Tăng chợt ngửa đầu lên trời bật cười ha hả nói, ta chính là Phật, còn cần gì thành Phật? Bạch Nương Tử, ngươi chợt đứt luân hồi, đã gặp một lần kiếp nạn, vì sao còn không hối ngộ? Nếu tiếp tục gây chuyện, sợ là thiên lý khó dung, bể khổ vô biên quay đầu là bờ. Yêu Tăng Nam Ba hừ lạnh một tiếng, nếu đã nói thế, ngươi vẫn phải can dự vào chuyện của ta. Bạch Nương Tử lắc đầu. Ta chỉ khuyên ngươi sớm kịp quay đầu, bằng tu vi ngươi hẳn nên sớm siêu thoát. Đặc thành Như Lai, tội gì cứ phải làm khó chúng sinh, nhập loạn nhân quả thế gian. Chẳng lẽ ngươi không biết tự thân mình đang ở ngay trong nhân quả? Ít nói nhảm đi. Yêu Tăng Nam Ba hừ một tiếng, không đáng, căn bản không nghe vào tai. Mấy thứ đạo lý này hắn nghe nhiều lắm rồi, liền quay đầu nói doanh nghiệp. Có người đi ra khiêu chiến, đây là lúc để ấn chứng thành quả tu luyện của người. Hắn làm thế là muốn để doanh nghiệp đi thử trước, xem đối phương sâu cạn thế nào. Rốt cục có chút không tin gì cả, bên người không ngờ không một ai biết tình hình thực tế đối phương. Doanh nghiệp không phải kẻ ngu, tự nhiên hiểu được dụng ý sư phụ. Nhưng nàng mang theo ý niệm báo thù mà tới. Ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, thật không dễ dàng mới có hôm nay. Há có thể bởi một câu bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật là xong. Doanh Nguyệt lách mình mà ra, đứng đối diện Bạch Nương Tử. Trên người đột nhiên bao phủ lên một tầng ánh từ vết nứt hư không. Thanh chủ vừa quản vọng vừa truyền âm Phật chủ nói, giống như vô gian đại pháp của người. Phật chủ nhíu mày, chính hắn cũng cảm thấy có điểm giống, nhưng cũng không quá ngạc nhiên. Lúc đầu tại phong ấn tri địa Yêu Tăng Nam Ba thực có thể đọc vanh vách vô gian đại pháp mà hắn tu luyện. Nếu Yêu Tăng biết công pháp tu luyện, truyền thụ cho đệ tử của mình cũng không có gì bất ngờ. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện không giống. Ảnh từ vết nứt hư không bao phủ quanh thân Doanh Nguyệt đột nhiên khoái tốc xoay tròn. Giống như long quyển phong chớp mắt hình thành nên từng sợi mảnh vùng vẫy quanh thân. Giống như trên người mọc đầy lông lá. Hình tượng có vẻ vô cùng quỷ dị. Tựa hồ Bạch Nương Tử còn muốn nói gì đó, nhưng Doanh Nguyệt căn bản là không dông dài với nàng. Cứ thế xông thẳng về hướng Bạch Nương Tử. Vung tay lên, một vết nứt hư không, như vô số dõi ảnh tiểu xa lập tức quất tới. Thế như lôi đình, mặc ai cũng đều nhận ra uy lực công kích tuyệt đối không tầm thường. Bạch Nương Tử hai tay khẽ lật, phiến trường đẩy ra, một đạo bạch ngọc trường ảnh như một tấm bia đá đỡ đòn công kích từ đối phương. Dõi ảnh tan vỡ, bị hóa giải, chứng minh tu vi hai người căn bản không ở cùng một tầng thứ. Thế sông của Doanh Nguyệt vẫn không ngừng. Lúc tiếp cận lại gần, hai tay mở ra một nắm biên mai, dựng thẳng sau người, đồng thời quang ra, tấn tốc biến dài, như một chiếc chén lớn bao phủ quanh Bạch Nương Tử. A-di-đà Phật. Bạch Nương Tử nhẹ nhẹ kêu lên một tiếng Phật hiệu, song trưởng lần nữa hợp trước người, hai tay khắp người đột nhiên bạo phát ra bạch quang nhu hòa. Thể nội phảng phất như có đạo ánh sáng thăng lên, ôm hết thảy vừa bay đến. Còn chưa kịp quấn quạch Bạch Nương Tử thì đã bị Bạch Nương Tử nhu hòa, làm cho căng ra như khí cầu, rõ mà chạm đến được người Bạch Nương Tử. Doanh Nguyệt không ngừng khua múa hai tay, thân hình lui ra sau, rõ ràng nhìn ra, nàng muốn siết chặt áp lực. Một màn này khiến cho không ít người tâm linh, hai người rõ ràng đều có thể ngự giá hư quang như vật thật. Yêu Tăng Nam Ba mặt không biểu tình tử tế quan sát rằng co giữa hai người. Sao Bạch Nương Tử chỉ ngăn cản mà không hoàn thủ? Đây còn là Bạch Nương Tử tâm ngoan thủ lạt trước kia ư? Trên U Minh Long Thuần, Nhị Lang có vẻ sốt ruột. Hắn vừa nói xong, Doanh Nguyệt cứ mãi dây dưa tựa hồ thật kích đến phản ứng của Bạch Nương Tử. Nhu hòa bạch quang bao bọc trong hư không, biến đột nhiên thành như mặt trời từ trong biển mây, phóng ra quang mang vạn trượng. Biện Anh được Nguyệt Mai liều mạng kéo căng sụp đổ trong nháy mắt, nổ thành hư vô. Phốc, Doanh Nguyệt ngửa mặt lên trời, cuống cuồng phun ra một ngụm máu tươi, bị đánh bay ra ngoài. Hai người rõ ràng không ở cùng một cấp bậc, Bạch Nương Tử không phản kích thì thôi, vừa phản kích thì lập tức Doanh Nguyệt đã không còn thể nào ngăn cờ. Tả Nhi lách mình mà ra ôm Doanh Nguyệt đuôi về. Người còn chưa về lại chỗ cũ, Yêu Tăng đột nhiên canh ra một quyền, như kinh lội ngoại chín tầng mây vạch qua tinh không. Một đạo ảnh tích như hư không, phích địch liên hoàn đánh đến trên người Bạch Nương Tử. Uy lực công kích dụng đến Bạch Nương Tử, thực sự thúc đẩy liên tiếp hắn hiện ra một quyền cự đại. Bạch Quang gặp phải công kích tấn tốc bị chèn ép xuống, bị lực lượng một quyền oanh diệt. Bạch Nương Tử bị chấn bay ra sau một đoạn tự ly mới ổn định được thân hình. Thân hình Nam Ba Yêu Tăng dần ngưng tụ và ngưng trọng. Không nghĩ tới thế gian này lại có thêm một cao thủ thần hồn cảnh. Yêu Tăng Nam Ba hừ lạnh một tiếng lách mình mà ra. Đồ đệ chịu thiệt, sư phó lập tức ra tay. Vừa ra tay ước lượng sâu cạn đối phương, mới phát hiện chẳng qua cũng như thế. Trong ánh mắt hướng Bạch Nương Tử lộ ra một tia thần sắc tham lam. Pháp môn phá toái hư không, rút ngắn tinh không của ngươi lúc này khiến ta rất là hứng thú. Trước đó hắn còn tưởng rằng thực lực Bạch Nương Tử cường hãn đến mức có thể phá toái hư không. Đạt đến cảnh giới tùy ý có thể điều khiển không gian mới khiến hắn không dám khinh cử vọng động. Nhưng vừa giao thủ, liền phát hiện không phải như vậy, hoàn toàn chính mình dọa mình. Hẳn là đối phương nắm giữ một môn pháp thuật cao thâm nào đó mới làm được như thế. Môn thuật pháp này xác thực là hấp dẫn hắn, không khỏi nảy sinh ý đồ chiếm đoạt. Cao thủ thần hồn cảnh, Ngô Trường Hòa Chân Quân cùng Nhị Lang trên Long Thuyền đều lộ ra thần sắc kinh hãi. Tựa hồ không cách nào tin tưởng, tu vi Bạch Nương Tử không ngờ đạt tới thần hồn cảnh, không ngờ đột phá cấp bậc mà khó vượt qua như thế. Là thật hay giả, Yêu Tăng không nói quá chứ. Bạch chủ trên thuyền lâu ánh mắt lấp lánh, tựa hồ cũng có chút kinh ngạc. Chẳng qua, bọn họ đều lưu tâm tới pháp tướng trên mi tâm Bạch Nương Tử. Lúc làm phép thì không thấy pháp tướng đâu cả. Trước còn tưởng rằng do Bạch Nương Tử che giấu, lúc này được Yêu Tăng Nam Ba nhắc nhở mới biết tu vi Bạch Nương Tử đã đến cảnh giới phản tắc quy chân. Thần hồn cảnh. Thanh chủ thì thầm một tiếng ánh mắt hướng Bạch Nương Tử, cùng hắn, Phật chủ đều có nghi hoặc. Ai cũng biết, đột phá thần hồn cảnh đồng nghĩa với cái gì? Thực lực chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là đồng nghĩa với trường sinh. Thân hình Yêu Tăng chợt lóe, mang theo một chuỗi hư ảnh thật dài, xông thẳng về phía Bạch Nương Tử. Một quyền tiếp một quyền, oanh ra, nổ vang từng trận. Vô số vết tích xé nát hư không chớp như mị ảnh, tập trung hướng Bạch Nương Tử. Chỉ cần nghe động tĩnh khuấy động tinh không của hai người kia, người không lĩnh giáo căn bản không biết uy lực đến tột cùng đến mức nào. Thần tình Bạch Nương Tử vô cùng ngưng trọng, Song trưởng lật liên hồi, đẩy ra từng đợt bạch ngọc trường ảnh như bia đá khổng lồ, đối oanh mà đi. Hư ảnh xé nứt hư không kia chỉ khơi hẽ tiêu tán, liền dễ dàng oanh nát từng hồi bạch ngọc trường ảnh. Pháp lực ba động tung trào bốn phía, như thể bài sơn đào hải, khiến cho đám người đang quan sát chung quanh như bị bạo phòng cuốn qua. Người tu vi thấp một chút liền làm phép chống cự rất khổ sở. Không biết bao người kinh hãi, hai người vừa mới giao thủ một chiêu, thành thế đã như muốn khuấy đảo cả tinh không. Nhân mã đại quân, song phương đồng thời làm phép, pháp lực tuôn động hạo hạo đáng đáng, đánh tan đi luồng pháp lực ba động cuồng đạo vừa ùa tới kia. Cách không giao thủ, không phân trên dưới, khó nhìn thắng thua, có thể thấy thực lực song phương chênh lệch không lớn. Hai mắt yêu tăng Nam Ba hưng phấn đến sáng lên, chiến ý tung trào ông âm một tiếng. Từ lúc ba tiên đền tội, nhiều năm đến nay không có đối thủ nào đủ sức đánh một trận cùng ta. Chỉ biết tranh thế gian này, nhân tài điều đình, tịch mịch vô cùng. Không ngờ ta vừa xuất hiện lập tức câu ra được một người. Hay lắm, lấy ra toàn bộ bản sự đi, để xem ngươi có thể ngăn ta bao lâu. Dứt lời, tự hồ cách không giao thủ đã khó mà khiến hắn thỏa mãn. Bóng người cuồng sung mà đến, hai tay giao thác hộ lấy đầu, thân thể cường ngạnh đụng tới bạch ngọc trường ảnh như cự đại bi văn kia. Một đường đụng vỡ vô số trường ảnh, tiếng nổ tung chấn hám giữa tinh không. Trong tích tắc, hai người cẩn thận đụng nhau, đồng thời cả hai phách ra một trường. Hắc cà sa trên người yêu tăng phần phật phiêu đáng, thu trường ảnh ảo ảnh như kim đồng. Kim quang rực rỡ, viên ngoài trường ảnh có vết rạn nhỏ bé như vết nứt hư không, tạo thành một tầng hắc quang bao phủ quanh trường ảnh. Kim quang cùng hắc quang chéo nhau vô cùng hoa lệ, vô cùng quỷ dị. Quần áo bạch nương tử tung bay phần phật, tóc dài phiêu đáng ở phía sau, trường ảnh phách ra bạo phát ra bạch quang dày đặc. Nháy mắt, song trường đụng nhau, kim quang sáng lên rực rỡ, bắt đầu bạo trướng ra, bạch quang thiết bạch, còng bạo trướng lên. Kim quang hoa lệ, ánh sáng xoáy ngời, bạch quang rực rỡ thuần tinh, hai luồng ánh sáng hòa lẫn vào nhau. Trong biển nổ, một đôi trường ảnh cự đại đụng vào nhau, hư không chung quanh như bị chấn vụn. Kim quang cùng bạch quang có năng rằng co vẫn chưa suy kiệt, nhưng tầng hắc quang bao phủ kim quang trường đã lan sang một hướng bạch quang, tựa hồ dính vào song trường. Đôi mắt đẹp của bạch nương tử hơi trừng, phát hiện ra trong trường ảnh của yêu tăng sản sinh ra lực hấp thụ vô cùng cường đại. Dù mình cố gắng trượt thế nào cũng đều không thể thu tay lại được. Cuống thúc pháp lực muốn đẩy ra, lại phát hiện hắc quang do từng vết rạn nhỏ kia tổ thành hình như đã nứt ra vô số. Pháp lực thúc đẩy thêm vào, dù cường đại đến đâu cũng trực tiếp bị hút vào khe nứt kia, tựa hồ không gây được ảnh hưởng gì tới yêu tăng. Trường ảnh của song phương đều đang tiếp tục rút nhỏ, ở trong mắt ngoại giới có vẻ như đang bị tiêu hao trong quá trình giao thủ mới đè ép rút nhỏ lại. Chỉ có trong lòng bạch lương tử rõ ràng nhất, mình đã bị yêu tăng kiềm chế, không cách nào thoát đi. Song phương càng kề cận, nàng liền càng nguy hiểm. Thủ trưởng còn dừng lại trước ngực, lật tay liên tục ngắt chỉ bắn ra. Từng đạo bạch quang chỉ ảnh gào thét mà đi, bắn về phía đối phương. Yêu tăng Nam Ba cười lạnh một tiếng, một tay kéo nhấc cà sa trên vai, khuấy động như tấm màn đen, khiến cho bạch quang chỉ ảnh phóng tới tiêu tán sạch. Thừa thế hơi run cà sa liền như ngọn sóng lăn tới, bạch nương tử tấn tốc xoay tay chống đỡ, yêu tăng lại thừa thế phất tay bổ xuống, hắc cà sa như một đạo hắc nhận chạm hướng bạch nương tử. Bạch nương tử phiên lộng một tay, chắc ra hắc nhận, đánh ra một bên hắc cà sa. Nhưng kinh biến chợt xảy ra, tay đang kéo vào hắc cà sa yêu tăng khẽ run một cái, đầu hắc cà sa bạch nương tử chộp trong tay đột nhiên bạo trứng, như là dao rong, nháy mắt quấn canh cánh tay bạch nương tử mà lên, khoái tốc thừa thế quấn quanh toàn thân bạch nương tử. Bạch nương tử kinh hãi, trong người đột nhiên bạo ra bạch quang gai mắt. Yêu tăng đột nhiên thu lại ngăn chặn thủ trưởng kia, thuận thế lấy ra một quyền như kình đồi đánh tới. Bạch nương tử muốn tránh, nhưng lại bị cà sa yêu tăng quấn lấy, muốn tránh cũng không tránh được, cường ngạnh chịu một quyền, bạch quang gai mắt bạo từ trong người, cũng bị trọng quyền này đánh tan. Phốc. Bạch nương tử tụ thạo trọng kích, cuồng cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Hắc cà sa cuốn lấy nàng tự hồ cũng không chịu nổi áp lực khổng lồ từ song phương, rớt ra. Bạch nương tử tự thân thoát khỏi hắc cà sa quấn quanh, cấp tốc xoay người đuôi ra phía sau. Yêu tăng hơi run tay, hắc cà sa lướt nhẹ về, mắt nghiêng nhìn trên đầu vai nàng, mặt không đáng nhìn sang bạch nương tử nói. Ta mới giỏi chút thủ đoạn mà đã ăn không tiêu, tưởng thế nào? Bằng chút bản sự này dám chạy ra lớn lối trước mặt ta, ngươi không biết tự lượng sức. Trong miệng Bạch Năng Tử lại tuôn ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ vạt áo, nàng hứng chọn một kích vừa rồi đã bị trọng thương. Bạch gia, người không phải đã có cách ư? Bạch Năng Tử nguy hiểm, mau ngăn cản yêu tăng. Trên long thuyền, Ngô Trường đột nhiên quay đầu nhìn Bạch chủ đang đứng trên lầu thuyền, gấp gáp kêu một tiếng, muốn hỏi nên làm thế nào. Bạch chủ là không có ý nhúng tay, khẽ lắc đầu nói. Đừng có gấp, như ta quả đoán không sai, mặt sau còn cao thủ chân chính vẫn chưa xuất hiện. Cao thủ chân chính, Ngô Trường, Hòa Trường chân nhân, Hòa chân quân, Nhị Lang đều ngạc nhiên. Đám người mười hành cung đối mặt nhìn nhau, yêu tăng xuất hiện, lại toát ra một thần hồn cảnh Bạch Đương Tử đã đủ khiến mọi người kinh ngạc, mặt sau còn có cao thủ chân chính nào nữa. Cao quan nhìn đầu nhìn sang hỏi, ai? Ngô Trường chợt vỗ lên trán, à, có phải người Bạch Đương Tử gọi là sư phụ không? Bạch chủ khẽ gật đầu, mở mắt chờ xem thôi. Đám người Hỏa Chân Quân hoảng nhiên đại ngộ. Đúng là vậy, người có thể điều giáo Bạch Đương Tử trở thành cao thủ thần hồn cảnh há có thể đơn giản. Ngay cả Bạch Đương Tử đều lợi hại như vậy, thầy của nó tự nhiên không phải nói. Làm sao mọi người quên mất chuyện này? Chúng nhân lại quay đầu chăm chăm nhìn vào hiện trường giao chiến. Chỉ thấy Bạch Đương Tử một tay che ngực, một tay lấy tinh linh không biết đang liên hệ cùng ai. Độc tinh. Trong bảo khố Nam Vô Môn, bát giới im lìm như tượng gỗ, bó gối tính tọa trên liên hoa, chợt nhẹ nhẹ đặt tay, một chiếc tinh linh bay ra trôi nổi giữa trước mặt hắn. Tin tức Bạch Nương Tử truyền đến, sư phó, kiếp nạn trần duyên của ngài đệ tử không hóa giải được, e là phải cần ngài tự thân ra tay. Bạch giới, ta tầm ma khó tiêu vốn không muốn gặp lại bọn họ, phải chặt đứt trần duyên kiếp này, nếu gặp lại, sợ tâm ma càng sâu. Bạch Nương Tử, kiếp này đại hung, người hành hung là yêu tăng Nam Ba, đệ tưởng trọng thương không địch nổi. Yêu tăng Nam Ba. Bát giới đang im lìm như tượng đột nhiên mở hai mắt nỉ non một tiếng. Sư phó, Mộc Na. Vốn cho là chuyện cũ như khói, nhưng tâm ma khắc sâu. Bụi vừa phủ bị kích đăng lên, chuyện cũ lại rành rành trong mắt. Một câu yêu tăng Nam Ba khiến bát giới khó kiềm chế được, hai tay hợp hình chữ thập trước ngực, mắt nỉ non, tự hồ là cực lực khống chế cảm xúc bản thân. Nhưng tâm ma bị áp chế càng lợi hại thì bắn ngực cũng càng mãnh liệt, thân thể không ức chế được run rẩy, trên người lấp lánh những điểm tình quang. Bát giới đột nhiên mở ra hai tay, trong vẻ hung tợn trên mặt mang theo sự đành chịu tột độ, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng giống giận thống khổ, nháy mắt cả người bùng nổ thành vô số điểm tinh quang. Trong bảo tàng bảo khố, tinh quang du tẩu khắp nơi, nhìn như vô số đom đóm đang bay múa, điểm sáng dần dần thưa thớt, cuối cùng toàn bộ tan biến vào trong tối tăm. Bát giới đã biến mất vô ảnh vô tung, ra khỏi bảo khố. Yêu tăng Nam Ba tự nhiên biết Bạch Nương Tử trọng thương khi tạo thụ kích của mình. Trong mắt coi chừng Bạch Nương Tử, lần nữa phủ hiện thần sắc tham lam. Phá tái hư không, nếu có được pháp môn đó, sau này tinh không mênh mông mặc hắn tùy ý rong ruổi, tung hoành tới đuôi, không cần phải đường dài bôn ba vượt qua những tòa tinh môn. Pháp môn thần kỳ như thế thực sự là đại lượng vô pháp, hắn sao có thể không cảm động. Trên thực tế, đến cái bước hiện tại của hắn, pháp môn tu luyện bình thường đã khó mà khiến hắn hứng thú cho nổi. Bằng vào năng lực của hắn, chỉ cần Bạch Nương Tử rơi vào tay, hắn tự nhiên sẽ có cách móc ra pháp môn trong đầu Bạch Nương Tử. Mắt thấy Bạch Nương Tử tự trọng thương, khó mà phản kháng, như vậy vật đã là trong túi, muốn cầm lúc nào chẳng được. Yêu tăng Nam Ba tự nhiên sẽ không bỏ qua, lập tức lách mình mà ra, muốn bắt tay lại. Thật không dễ dàng mới đi ra một người có thể đối đầu cùng yêu tăng. Mắt thấy sẽ bị yêu tăng hạ gục, cam tâm không ít người chỉ trực nhảy ra ngoài. Nhưng còn chưa tiếp cận Bạch Nương Tử, yêu tăng bỗng nhiên ngừng lại. Một mặt cảnh địch nhìn quanh bốn phía, phát giác được một cỗ ba động dị thường đến từ trong tối tăm. Bạch Nương Tử khóe miệng rớm máu, tay đặt trên ngực chậm chậm hợp hình chữ thập, bộ dáng thanh tịnh, ngưỡng vọng vào tinh không. Yêu tăng Nam Ba ngắm nhìn chung quanh một lúc, lại đột nhiên nhìn Bạch Nương Tử, lần nữa lách mình ra tay bắt hướng Bạch Nương Tử. Ánh mắt Bạch Nương Tử bình tĩnh nhìn hắn, không làm gì tránh né, cũng không thấy có vẻ gì là kinh hoàng, bất an. Na sát, vô số điểm tinh quang đếm không xuể phủ hiện, như một tấm cự bạc bao trùm toàn bộ phiến tiên vực hư không này, chắn giữa Bạch Nương Tử cùng yêu tăng. Yêu tăng vừa xông vào trong quang điểm quang mạc thì bỗng chốc đột nhiên chậm xuống, tựa hồ chịu một lực lượng vô hình nào đó ràng buộc, tốc độ xung kích rất chậm, càng lúc càng khó tiến về phía trước, giống như đụng phải trợ lực rất cường đại. Nam mô A Di Đà Phật. Một tiếng Phật hiệu trang nghiêm vang vọng giữa tinh không. Người nghe được Phật hiệu đột nhiên cảm thấy bản thân trở nên vô cùng nhỏ bé, tiếng Phật hiệu tựa như vô tận tinh không, to lớn mà hạo đáng. Kẻ trí thân trong đó nhỏ bé như trần ái. Mơ hồ tất cả mọi người đều nhìn quanh bốn phía, không biết bao người bị thanh âm Phật to lớn ban nãy làm chấn hám, lại không biết thanh âm tới từ phương nào. Ngô Trường đứng đầu thuyền quay đầu hỏi. Bạch gia là sư phó của Bạch Nương Tử ư? Bạch chủ chưa trả lời khẽ híp mắt thì thào một tiếng. Nam mô. Nam mô. Hai chữ này tựa hồ cũng lên câu hồi ức nào đó của yêu tăng Nam Ba, mắt lộ ra thần sắc kinh nghi bất định. Phật hiệu bình thường sẽ chỉ tuyên A-di-đà Phật, nhưng trong ấn tượng của hắn duy nhất chỉ có một môn phái ngâm thanh là Nam Mô A-di-đà Phật. Chẳng những thần sắc hắn, thần sắc Ngọc La Sát cũng khẽ run lên, tựa hồ nhớ tới cái gì. Phật hiệu Nam Mô A-di-đà Phật, cái này rất lâu rồi nàng chưa từng nghe thấy. Yêu tăng Nam Ba tựa hồ đang chịu trợ lực, lại không cam tâm. Thần tình trên mặt dần có phần vặn vẹo, dựa vào pháp lực cường đại điều mạng, bước về phía hướng Bạch Nương Tử. Chỉ là thân hình giống như hãm vào trong đầm lầy, chuyển động vô cùng mất sức. Lại có vẻ bởi vì hắn cố gắng vùng vẫy mà xúc phát đến khiến những điểm tinh quang bắn ngược. Chỉ thấy điểm tinh quang kia bắt đầu ngưng kết, dần dần ngưng xúc thành một hình thái cự đại, mang một bộ dáng của tăng nhân. Tình hình xảy ra trước mắt, cộng thêm tiếng Phật hiệu, khiến tất cả viện binh tới từ cực nhạc giới, bao gồm cả Ngọc La Sát cùng Bạch Chủ đều cực kỳ chấn hám, thậm chí không ít viện binh còn hai tay hợp hình chữ thập kính lễ. Tu Phật nhiều năm, miệng đều nơi Phật Phật, lần này tự hồ thực sự nhìn thấy được bộ dáng của Phật, tự hồ mới nghe thấy được sự Phật âm bạo hán. Điểm tinh quang còn đang ngưng kết, đường nét của một tăng nhân càng lúc càng rõ ràng. Miêu Nghị dần mở to mắt, Ngọc La Sát cũng vậy, bởi vì đường nét tăng nhân này càng lúc càng giống hệt một người. Bạch Chủ cùng Vu Hành Giả bất giác nhìn nhau. Khi điểm tinh quang triệt để ngưng xúc lại, một tăng nhân mặc nguyệt bạch tăng bào hiện thân, mặt mày thánh khiết trang nghiêm, cả người nổi lên quang trạch nhàn nhạt, khiến người khác cảm nhận được một loại khí tức thần thánh khó nói được lên đời, chính là Bát Giới. Từ trong tay áo rộng rãi, một đầu ngón tay điểm ra chỉ vào mi tâm yêu tăng Nam Ba, trói định cả người yêu tăng Nam Ba giữa hư không, khó mà tiếp tục tiến về phía trước mảy may. Ngọc La Sát nhạc nhiên, đây khó mà tin tưởng, miệng há hốc ra. Miêu Nghị cũng cả kinh không nhỏ, tức thì lộ ra thần sắc suy tư, bởi vì hắn biết mấy năm nay Bát Giới một mực tu luyện ở đâu. Trước mắt Bát Giới chỉ dùng một đầu ngón tay điền trói định kẻ ngông cuồng vô biên như yêu tăng Nam Ba. Hắn không nghĩ đến phương diện kia cũng khó, chẳng lẽ Bát Giới đã luyện thành vô biên đại pháp của Nam Vô Môn. Thanh chủ cùng Phật chủ cũng mặt đầy hãi nhiên, chỉ dùng một đầu ngón tay điền trói định yêu tăng Nam Ba, pháp lực phải đến mức độ kinh khủng thế nào mới làm được như vậy. Còn có cảnh tượng lấy vô số tinh quang hiện thân vừa rồi, thật không cách nào tưởng tượng. Đám người Tả Nhi đang đỡ lấy Doanh Nguyệt, cùng với mấy bộ hạ cũ của Doanh Huệ cũng kinh ngốc. Yêu tăng Nam Ba dùng hết sức cố gắng dãy giụa, hai mắt như muốn nứt ra. Hắn còn định sau khi khống chế được Biêu Nghị phải hỏi nơi hạ lạc của đứa này. Thực sự năm xưa đứa này khiến cho hắn ăn khổ không ít. Ai ngờ vừa thấy lại loại tình trạng này, khiến trong lòng hắn vừa sợ vừa giận. Thần tình vặn vẹo, gian nan nhổ ra mấy chữ. Nam Vô Môn, vô biên đại pháp, quả thật tồn tại. Bát Giới không trả lời hắn, chỉ lặng lặng coi chừng hắn một lát, ngón tay chợt khẽ chọc lên hắn ba cái vào trán, mấp môi nháy hướng âm Phật hào hạn. Phi ma phi kiếp, bất trụ bất không, vô trần vô cấu, mạc ảnh mạc tông, vận sân vận ai, nan thủy nan trung, niêm hoa hướng Phật, như thi nhất mộng. Phật âm cuồn cuộn, hạo đãng vang vọng trong vô tận tinh không. Rõ ràng chỉ ngắn ngủi mấy câu, lại phảng phất một mực chấn đám cả chúng nhân chung quanh, ai nghe được cũng ngây ngất tâm thần. À! Yêu tăng Nam Ba đột nhiên phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Chỉ thấy bắt đầu từ dưới chân hắn, hai chân hắn xoắn vào một chỗ, khoái tốc xoay tròn. Chính xác mà nói thì từ bắp chân bắt đầu một mực xoáy lên, cả người vặn vẹo đến không còn hình người, mà vẫn tiếp tục vòng đi xoắn lại. Tiếng kêu thảm đình chỉ, một đoạn núi máu thịt trên đầu ngón tay bát giới vẫn đang cấp tốc xoay tròn. Từ trong vòng xoáy toát ra kim quang rực rỡ, xoắn ra thần hồn của yêu tăng Nam Ba. Cuối cùng, thần hồn cùng với đoàn máu thịt kia đồng thời khoái tốc xoay vòng xoắn lại. Kim quang lẫn vào trong máu thịt nhìn như có vô số sợi kim tuyến len lỏi vào bên trong. Lực xoắn từ dưới mà lên, tự hồ cũng dần ảnh hưởng đến bát giới. Bắt đầu từ đầu ngón tay, thẳng đến lan tràn ra toàn thân. Tự hồ có thứ gì đó xoắn lại tản ra mặt ngoài. Cả người bát giới như mờ đi, cho đến người xem một loại cảm giác không chân thực. Toàn thân nổi lên quang hoa mông lung, chuyển thành là trắng đục, tự hồ không thấu, khí chất càng trở nên thần thánh. Một lát sau, kim quang thần hồn lượn vòng trên đầu ngón tay dần ảm đạm, dần mất đi bạch quang, dần giống như một đoàn tạp vật nhẹ nhẹ xoay tròn. Khi bát giới chậm rãi rút đầu ngón tay điểm ra lúc nãy, đoàn tạp vật đang lượn vòng mất đi lực lượng khống chế đột nhiên tất khống, nổ bung mà ra, bạo thành trần ai tan vào hư không. Hồng trần nổ tung, chậm chậm hòa vào tinh không, thẳng đến biến mất vô ảnh vô tung. Yêu tầng Nam Ba uy của một đời cứ thế mà tan biến. Thanh chủ cùng Phật chủ nhìn nhau không nói, nhãn thần kinh ngạc. Bộ hạ cũ của Doanh Hệ sửng sốt, dần lộ ra thần sắc kinh khủng. Ngọc La Sát khẽ cắn răng bạc, ánh mắt nhìn bát giới rất là phức tạp. Kỳ thực nàng vẫn cảm thấy con người bát giới tương đương không đáng tin, đoán rằng đời này bát giới cũng lại đến thế mà thôi, không có thành tựu gì cả. Chẳng những không có thành tựu, nàng cũng vui vẻ chấp nhận. Thế nhưng, như thế mới dễ khiến cho nàng trưởng khống. Bởi thế nàng chưa từng yêu cầu bát giới phải thế này, thế kia bao giờ. Nhưng hôm nay, bát giới đột nhiên hiện ra quả thực khiến nàng kinh sợ không thôi. Vừa ra tay liền diệt đi yêu tăng Nam Ba, hơn nữa còn dễ dàng như bỡn. Quả thực không làm thì thôi, vừa làm chỉ là làm cho ra cho. Khí chất như thần thánh khiến cho nàng không thể quen thuộc, cảm giác sau này không biết nên đối mặt với hắn thế nào. Bát giới trở nên có phần không chân thực bỗng quay đầu liếc sang, mặt mang ý cười huyền bí nhìn nàng, khẽ cười với Ngọc La Sát. Bát giới lại khẽ xoay người nhìn Miêu Nghị, khẽ cười, hai tay hợp hình chữ thập, trong quang huy mông lung, trên người phù hiện mảnh giống như cánh hoa, không ngừng có cánh hoa khiết bạch từ trong người hắn vọt mà lên, uyển lệ đẹp tới kinh tâm động phách. Tùy theo cánh hoa không ngừng tách ra khỏi người, toàn thân bát giới trở nên hư nạm. Tâm trạng Biểu Nghị co rút. Hắn tự hồ biết bát giới, mỉm cười, hợp tay chữ thập là có ý gì. Cường liệt dự cảm được thấy lần này bát giới thật muốn rời đi, vĩnh viễn ly khai. Lão nhị! Đột nhiên, Miêu Nghị hét lớn một tiếng hướng về bát giới. Tiếng kêu này khiến tất cả mọi người đều bị kinh tỉnh, quay đầu nhìn hắn. Hai người thanh Phật cũng là càng kinh nghi bất định. Kinh nghi Miêu Nghị xưng lão nhị với hòa thượng được vô biên đại pháp này là có ý gì? Bóng dáng mỉm cười của bát giới dần nhạt đi, cả người chợt hóa thành cảnh hoa khiến bạch xung thiên mà đi. Giống như dòng suối phun đâm vào tinh không. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy vô số cánh hoa nổ bùng thành diễm hoa, hóa thành vô số trần ai. Mỗi một hạt chân đều phát ra một bạch quang trắng mông lung tựa như mộng ảo. Mông lung trần ai hạo hạo đãng đãng, tựa hồ tràn nhập hết thảy tinh không. Bạch nương tử tự thành hình chữ thập, trên mặt mang ý cười khẽ không người kính lễ với trần ai nổ bùng đầy trời. Đột nhiên, tất cả trần ai phát tán ra bạch quang mông lung, đột nhiên khuếch tán, như vô số huỳnh quang bay khắp bốn phương tám hướng tinh không, tựa hồ như là muốn cùng tồn tại, cùng vĩnh hằng với tinh không hạo hãn vô tận này. Trước mắt chúng nhân, phiêu linh từng điểm linh quang. Miêu Nghị xòe bàn tay ra, đón một điểm huỳnh quang nhẹ nhẹ phiêu đáng, lạc vào trong bàn tay. Huỳnh quang không chút trở ngại vô thanh vô tức thẩm thấu trong lòng bàn tay hắn. Một cỗ loạn ý không có hỉ nộ, ai nhạc, tựa hồ chậm rãi chảy xuôi, tiến vào nội tâm hắn. Đó là một loại cảm giác ấm áp khó mà nói lên lời. Sau khi chạm đến loại cảm giác này, dù cảm nhận được bát giới thực sự đã rời đi, cảm giác mất mát trong nghi lòng Miêu Nghị dần dần thả lỏng xuống. Không ít người vươn tay tiếp lấy huỳnh quang ấm áp đang phiêu linh thưa thớt như tuyết mưa kia. Cả hai người thanh Phật cũng không ngoại lệ, mặc ai cũng đều cảm nhận được sự tương hòa cùng vô hại của đám huỳnh quang này, không cần lo trong đó có trá, yên tâm mở lòng bàn tay xòe ra tiếp lấy. Na sát chạm đến huỳnh quang, xá ngộ mê ly, ai cũng có một tư vị riêng tuồn ra đến lên đầu. Một điểm quang nãm chìm vào trướng tâm, thủ trưởng Ngọc La Sát hướng đấy chậm chậm nắm chặt, lại như chẳng bắt được gì, ánh mắt mịt mờ. Hai vị thủ hộ huyền nữ vươn tay đón lấy điểm noãn quang, đồng thời nhắm mắt im lặng, trên mặt chợt hiện thần sắc mỉm cười. Nhìn chăm chăm một điểm nhãn quang chìm vào trường tâm, bài chủ như có điều suy tư trầm mặc không nói. Một điểm nhãn quang chìm vào vai vô hành giả, nhắm mắt cảm thụ một lát, vô hành giả từ từ mở mắt, khẽ thở dài một tiếng. Tính sai lệch, ai có thể ngờ được, kẻ có được đại vận khí không ngờ là cái đứa không đáng tin cậy, đứa không có khả năng nhất, đúng thật là thiên cơ khó dò. Phiêu linh, nhãn quang phiêu giạt trong tinh không dần tiêu tán vào trong tối tăm, nhẹ nhẹ đích, khe khẽ, rồi biến mất hẳn. Tiểu thế giới, ở một nơi ven hồ sương khói mênh mông, một tòa nhà sàn, Trương Tâm Hồ bó gối mà ngồi, sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi mở ra hai mắt. Ánh mắt trong veo, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Một điểm phiêu noãng từ trong trời quang rơi xuống, tự như một chiếc lông vũ trắng tinh từ trên thân bồ câu rơi rụng ra, phiêu giạt mà đến, vô thanh vô tức nhẹ nhẹ rơi xuống mặt hồ, khiến cho mặt hồ bình lặng lóe lên gợn sóng. Một bóng người như hoa sóng dưới hồ thăng lên, bạch nguyệt tăng bào, tay hợp mười đạp sóng mà đứng, trên người bao phủ một tầng quang sóng mông lung, chính là Bát Giới. Trương Tâm Hồ không chỉ một lần gặp qua Bát Giới, nhưng không biết quan hệ giữa mình và Bát Giới, mà khí chất như thần như thánh kia của Bát Giới cũng khiến hắn tâm sinh kính ý. Trương Tâm Hồ từ từ đứng dậy, hợp tay khom người hành lễ. Trương Tâm Hồ từ nhỏ đã là người thích an tĩnh, là người không nhìn ra thất tình lục dục, luôn bình tĩnh đối với đại đa số mọi chuyện. Thần sắc trên mặt vĩnh viễn đều an tĩnh như vậy. Lúc này cũng thế, không biết có phải do từ nhỏ đã được Phật hiệu hun đúc hay không. Một bóng người đứng trên sàn an tĩnh nhìn Bát Giới, nhãn thần thuần tịnh an bình. Bát Giới bao phủ trong vầng sáng mỉm cười với hắn. Hai phu tử không nói lời nào, đều ngưng thị nhìn vào mắt đối phương, tự hồ có thể đọc được điều gì đó từ trong ánh mắt người đối diện. Nơi xa, trước cửa một toàn miếu tự trên lưng núi, một đạo bạch nguyệt thân ảnh hiện ra chính là Huyết Yêu. Pháp Nhãn nhìn thấy Bát Giới đạp nước đứng trên mặt hồ mờ mịt sương khói, khí tức thánh khiết như tiên, như Phật, ít nhiều có phần giá dị, không biết vì sao Bát Giới đột nhiên giá lâm. Huyết Yêu lách mình mà ra, nhẹ nhàng hạ xuống trước mặt Bát Giới, hai tay hợp thập hành lễ. Sư huynh. Bát Giới quay đầu khẽ cười với nàng, một trận sương khói trên mặt hồ phiêu đãng mà qua, khiến cho bộ dáng Bát Giới trở nên hơi mơ hồ. Huyết Yêu không biết có phải đang ảo giác hay không, ẩn ẩn thấy được Bát Giới như là gợn sóng khẽ đai động. Một tiếng, hóa thành một đoàn thủy cầu rơi vào mặt hồ, lóe lên từng vòng gợn sóng, người cứ thế đột nhiên tan biến. Huyết Yêu còn tưởng rằng mình nhìn lầm, tấn tốc vung tay quát đi sương khói. Đích xác không thấy hình bóng Bát Giới đâu, chỉ có sương khói sóng nước dập dờn trước mắt như chứng minh mình thấy không phải ảo giác. Huyết Yêu tấn tốc làm phép tra tìm bốn phía, vừa tìm vừa kêu lớn, sư huynh. Trên sàn, Trương Tâm Hồ đứng hai bên lan can, hai tay hợp chữ thập bình tĩnh nói, hắn đi rồi. Cả một tiếng chào hỏi đều chưa nói thế mà cứ đi. Huyết Yêu quay đầu nhìn hắn trong mắt có điểm mịt mờ. Trương Tâm Hồ lại bình khí, hòa chậm khoanh chân ngồi xuống, khoan thai hợp thập, miệng nhẹ nhẹ mấp máy niệm niệm có từ. Thiên ngoại thiên, nơi lớn như vậy lại vô cùng yên ắng, chỉ có 5-3 tỷ nữ chăm sóc chỗ này. Trong cửu thiên cung, Nguyệt Giao bó gối ngồi tu luyện, một cỗ ba động dị thường khiến nàng thu công chậm rãi mở hai mắt. Một điểm quang nhãn tựa hồ theo gió mà đến, phiêu đãng tới ngoài cửa cung. Hóa thành Bát Giới, trong vòng sáng mông lung Bát Giới mặt mày thánh khiết khẽ mỉm cười với nàng. Nhị ca. Nguyệt Giao kinh hỉ, nháy mắt bật dậy, xách theo váy dài chạy tới, hai chân để trần tóc dài cũng không buộc lại. Nếu không phải cố kỵ khác biệt nam nữ, lại thêm vốn biết tên nhị ca này rất xấu tính, thích động thủ động cước ăn đậu hũ của nàng, còn rất thích nói mấy câu bẩn thỉu, chuyện hạ lưu cũng làm không ít. Nếu không như thế, nàng cũng thật thiếu chút cao hứng nhảy đến mức muốn ôm hắn. Kịp thời dừng bước đứng trước mặt Bát Giới, duy trì cự đi an toàn, phòng ngừa Bát Giới ôm loạn lấy mình. Nhị ca, ngươi làm sao tới? Nháy mắt, Nguyệt Giao như biến thành tiểu nữ hài, hai tay chắp sau lưng, miệng cong lên nằm nũng. Tuy nhị ca không đáng tin, nhưng từ một góc độ nào đó mà nói, sự vô lại của nhị ca khiến nàng cảm giác ấm áp. Nhị ca luôn không chút giấu giếm sự yêu thương dành cho nàng, không giống lão đại, suốt ngày ra vẻ lão thành, hết thảy tình cảm đều đặt trong lòng, quá mức cứng nhắc. Trên mặt ý cười, Bát Giới phù hiện thánh khiết, hỏi ra một câu kinh hồn cùng phế phủ nàng. Có khổ hay không? Không biết vì sao nháy mắt Nguyệt Giao có thể hiểu được Bát Giới muốn mình hỏi cái gì, khẽ sửng sốt, vành mắt đang ngấn lệ. Bát Giới khẽ vươn ngón tay đặt trên mi tâm của nàng, một tia khí ấm áp chảy vào nội tâm, xá ngộ mê ly, vô cùng rõ nét. Nước mắt mơ hồ ướt cả tầm mắt, Bát Giới lại giống như theo gió bay đi, bồng bềnh đằng không mà lên, dần dần tiêu tán và hư không. Giơ tay áo gạt đi nước mắt, Nguyệt Giao ngẩng đầu ngưỡng vọng bóng người tiêu tán trong không trung. Lắc đầu khóc giống lên, thương tâm nói. Nhị ca, đừng đi! Nhị ca, xin đừng bỏ lại lão Tam! Mau đi! Tả Nhi dìu để danh Nguyệt truyền âm một tiếng với đồng bạn. Thừa dịp chúng nhân còn chưa kịp hồi thần, tấn tốc lộn ngược quay đầu mà chạy. Không trốn đều không được, yêu tăng Nam Ba đã không còn. Bằng bọn họ căn bản không cách nào cương với đại quân trước mắt, làm thế không khác gì tự sát. Cứ thế hăm hở mà đến, hoảng hốt mà đi. Bạch Nương Tử bị yêu tăng Nam Ba đánh trọng thương, thả xuống hai tay, lặng lẽ nhìn tinh không xa xa một cái, đưa tay vỗ ngực, ho ra một ngụm máu, tiếp đó xoay người bay về hướng U Minh Long Thuyền. Hạ xuống trên thuyền, thấy nàng có vẻ bị thương rất nặng, Trường Ngô, Hòa Chân Nhân cùng Nhị Lang nhích lại gần, khẽ dìu đỡ. Người thì lấy ra tinh hoa tiên thảo giúp nàng chữa thương. Yêu tăng Nam Ba đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên tan biến, thật giống như là người ngoài cuộc, không nên nhập loạn chốn này. Mà Bạch Nương Tử bị yêu tăng Nam Ba đánh trọng thương, tự hồ vô lực thay đổi hiện trạng trước mắt, hết thảy tựa như đã chú định sẵn từ trong tối tăm. Bất luận là Bát Giới cùng Bạch Nương Tử hay yêu tăng Nam Ba đều lũ lực đăng trường, lại đều không cải biến được thứ gì. Tùy theo Bạch Nương Tử trọng thương mà lui, không khí đối đầu giữa hai quân song phương dần tăng thẳng vọt lại. Sự chú ý của hai người thanh Phật không đặt trên người Miêu Nghị, mà đặt trên người Bạch Chủ trong U Minh Long Thuyền. Hai người bọn họ chú ý tới Bạch Chủ chính đang lành lạnh coi chừng bọn họ. Áp lực Bạch Chủ tạo ra cho hai người rất lớn, vốn tính toán cho dù đại quân chiến bại bọn họ vẫn có thể thuận lợi lui trường. Bây giờ, phần nắm chắc này có độ khó không nhỏ. Không ngờ Bạch Chủ có thể từ Linh Sơn bên kia chạy tới đây nhanh như vậy, đúng là ngoài dự liệu của hai người. Nhưng hiện tại, đã là cưỡi hổ khó xuống, ném bỏ nhân mã chạy trốn là chuyện không có khả năng. Chiến trận cùng lâm trận bỏ chạy là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nếu chọn về sau, tất nhiên khiến nhân tâm mất hết, không còn cơ hội Đông Sơn tái khởi nữa. Cái đó, so với giết bọn họ còn khó mà chấp nhận. Đến địa vị này của hai người, không đến lúc Sơn cùng Thủy Tận thì tuyệt không dễ dàng nhận thua. Giết! Thế cục trước mắt khiến Miêu Nghị tạm thời phải gác chuyện Bát Giới sang một bên. Xuất Tiễn vung tay hạ lệnh tiến công, xé bỏ quang mang thời gian bình hòa ngắn ngủi trước mắt. Giết! Thanh Phật cũng đồng thời hạ lệnh tấn công. Đại quân song phương lập tức bạo phát ra vô số lưu quang vô cùng tận, cuống cuồng bắn về phía đối phương. Nã sát tiếng nổ vang lên kịch chiến chấn hám tinh không. Cái gì Phật hiệu tương hòa, cái gì Như Lai diệu pháp, cái gì xá ngộ mê ly, chỉ cần thất tình lục dục còn lại, chỉ cần lục căn không dứt, mọi thứ đều khó mà thay đổi. Bảy tỷ đại quân dưới tay Miêu Nghị một mặt chính diện tiến công, mặt khác binh phân bố mấy lộ bọc đánh hợp vây, bao quanh một tỷ nhân mã thành Phật. Mười vạn tà linh khẽ hiện thân, nương theo yểm hộ từ đại quân. Lại có mặt tuyến đầu công kích, tùy theo một tiếng hạ lệnh, ba tiễn tề phát. Vô số lưu quang mang theo tà khí lượn lờ, tà cuồng công vào một điểm, lấy phương thức từng dùng để đối phó với Khúc Trường Thiên, khoái tốc công phá một điểm phòng ngự trong phòng tuyến của đại quân thành Phật. Thuận giáp trong trì thừa kế mà vào, trực tiếp phá giết phòng tuyến quân địch. Lập tức, tiếng giết xung thiên, đại quân song phương vừa đụng vào, vòng phòng ngự của đại quân thanh Phật liền rất nhanh toàn diện sụp đổ, nhân mã hợp vây từ bốn phương tám hướng giết vào. Đoạn binh tướng tiếp, chém giết tiến vào giai đoạn quyết liệt nhất, máu tanh nhất, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Ngọc La Sát cùng hai vị thổ hội nữ đã đến thủ hộ bên người Miêu Nghị. Trung tâm quân song phương, Miêu Nghị cùng hai người thanh Phật đối thị nhìn đến nhau, đều xúc tí lấy sát khí. Hai người thanh Phật chậm chạp không dám vọng động, có một phần nguyên nhân bởi vì thủ hộ huyền nữ, càng trọng yếu hơn là bởi bạch chủ trên U Minh Long Thuyền vẫn đang nhìn chăm chăm bên này. Bạch chủ đứng trên đầu thuyền, mắt lạnh bàng quang, tự hồ đã bình tĩnh chờ đợi hai người thanh Phật phúc diệt, tự hồ muốn dương mắt nhìn hai người tự gặm nhấm lấy ác quả của bọn họ trồng xuống năm xưa. Nhìn đại quân chém giết bốn phía xung quanh, trong lòng thanh Phật dần sinh ra bi thương, đối mặt với thế vây công ưu thế binh lực tuyệt đối của địch phương, dần dần cảm nhận được cái gì gọi là đại thế đã đi. Không ngờ bọn họ lại có lúc xa vào cảnh này, dù lúc trước khi đang rượt đuổi đại quân Miêu Nghị, bọn họ đều không có loại tâm cảnh cùng đường này mà vẫn còn hung trạng, lật bàng tráng trí. Hai người khẽ nhìn nhau, khe khẽ gật đầu, cuối cùng hạ định quyết tâm tự thân động thủ. Song song nhấc lên đao kiếm, nối áo xua nhau giết ra trung quân, một đường đào kiếm chật lặt nhân mã sơ bộ của Miêu Nghị, đi đến đâu không ai có thể ngăn nổi. Người không muốn động thủ báo thù? Trên thuyền lâu, cao quan nghiêng giọng hỏi. Bạch chủ hờ hững, chỉ gần kết quả như nhau, ai động thủ có gì khác, ta không muốn tranh giành gì với hắn cả. Mắt thấy hai người thanh Phật giết tới bên này, một đường chặt sóng chém gió đánh tới, không người có thể ngăn trở, rõ ràng là muốn xông vào trung quân, nơi Miêu Nghị đang đứng. Hai vị thổ hộ huyền nữ đang muốn bước ra chuẩn bị đánh chặn, Miêu Nghị vươn tay cản lại, ngăn trở hai vị huyền nữ. Dương Khánh đứng một bên khẽ nhíu mày, lo lắng hắn lại muốn đắc xính cái dũng của kẻ thất phu. Đến cái bước này nếu còn xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn thì quả thực không đáng, vội vàng khuyên can. Bệ hạ không nên mạo hiểm. Miêu Nghị không để ý tới hắn, nghiêng đầu dặn dò một phen với Thanh Nguyệt đang phụ trách chỉ huy đại quân. Thanh Nguyệt gật đầu lĩnh mệnh. Tiếp đó, Miêu Nghị lại điểm ra một tiểu bộ nhân mã cao thủ hộ vệ tấn tốc từ trung quân triệt ra, từ cánh thoát đi đại quân bảo hộ. Hai người thanh Phật quả nhiên thay đổi hướng đi, nhắm về phía Miêu Nghị, đuổi giết theo. Mắt thấy Miêu Nghị thoát đi đại quân, thanh chủ tức giận hét lớn. Ngưu tặc sợ hãi trốn rồi. Hắn cho là Miêu Nghị không dám chính diện giao phong cùng mình. Tiếng kêu này rất có lực chấn nhiếp, khiến cho không ít người nhìn lại. Trốn. Miêu Nghị vừa thoát ly đại quân không bao xa, đột nhiên dừng lại, chậm chậm xoay người. Cao thủ đi theo hộ vệ dồn dập chuyển tới sau lưng hắn. Đồng thời, dưới sự chỉ huy điều khiển của Thanh Nguyệt, hai lộ nhân mã, hai bên, mỗi bên trên 5.000 vạn, tổng cộng 100 triệu đại quân vu hồi mà ra, quấn đến bày trận sau lưng đám người Miêu Nghị. Tầng thứ trinh tề, chặt chẽ bố hành, hình quạt tản ra. Miêu Nghị đứng giữa hư không, thân mặc chiến giáp, mặt không biểu tình, vung tay ra cửu đỉnh kiếm, chỉ hướng hai người thanh Phật đang đứng một đường sông giết từ trong chiến trận đi ra. Kiếm chuyển hướng, lại trực tiếp thu bảo kiếm lại, hai tay chắp sau lưng yên lặng chờ đợi. Chờ đợi, hắn cứ thế đứng ở chỗ này, chắp tay chờ đợi. Chờ đợi hai người thanh Phật đánh tới, trong thần thái bình tĩnh pha chút kiêu ngạo. Thấy vậy, hai người thân Phật xông ra giết đến vòng ngoài chiến trận, tựa hồ ý thức được cái gì, vội vàng dừng lại, khua múa đao kiếm chống đỡ nhân mã vây công bốn phía, không ngừng giết lật đẩy đuổi nhân mã cường công, lại không dám bước ra khỏi chiến trận. Những nhân mã vây công này thực sự quá nhiều, như thủy triều đổ ập xuống hai người, còn có chi chít khốn tiến dây thừng, tức là dây thừng trói ấy, ném tới. Hai người mệt mỏi ứng phó, đao kiếm khua múa như mị ảnh, chặt phá khốn tiên thừng trồng chất mà đến, mảnh vụn kim loại tràn nhập khắp chiến trường. Miêu Nghị vươn ra một tay nhẹ nhẹ búng một cái, áp lực trên hai người thanh Phật lập tức giảm xuống. Hai người làm phép đẩy ra mảnh vụn kim loại tứ tung trên người, phát hiện nhân mã vây công bọn họ ở chung quanh, nhìn chăm chăm bên này đã lùi ra sau, còn nhường ra một lối để thoát ra khỏi chiến trận. Không người ngăn trở, bỏ mặc hai người tìm kiếm Miêu Nghị quyết chiến, mà Miêu Nghị cũng lẳng lặng đứng ngoài chiến trận, chờ đợi bọn họ tới quyết chiến. Thanh Phật nhìn quanh bốn phía, cũng không dám tiếp tục bước đến nữa, hai người vừa rồi còn hung hăng chém giết, cứ như thế lẻ loi đứng giữa. Hai người minh bạch, Ngưu Hữu Đức cho bọn họ 5 con đường để tuyển chọn. Con đường thứ nhất, vứt bỏ ý đồ xông tới bên kia, quay đầu tiếp tục giết vào trung quân, giết hướng Thanh Nguyệt trong trung quân địch phương, giải quyết tướng lĩnh chỉ huy địch phương càng có tác dụng lớn hơn việc cứ sung sức chém giết ở đây. Nhiều ít còn có thể tạo ra chút hỗn loạn. Chẳng qua, cho dù giết được Thanh Nguyệt thì đã sao, Chiến tướng Ngư Hữu Đức tự thân mang đến nhiều như vậy, tùy tiện đối người khác liền có thể thượng trận chỉ huy. Hai kẻ giết đến bước đường này, chỉ cần tướng lĩnh thay thế chỉ huy không phải kẻ ngu, cơ bản chiến cuộc sẽ không có gì ngoài ý xảy ra. Trên thực tế, muốn giết Thanh Nguyệt cũng không dễ dàng, hai vị phượng tộc thủ hộ huyền nữ còn đứng bảo hộ ngay bên người Thanh Nguyệt. Con đường thứ hai, hướng về U Minh Long Thuyền, cùng kẻ đầu sò trong U Minh Long Thuyền quyết một trận tử chiến. Hiển nhiên, Ngư Hữu Đức rất nguyện ý để bọn họ làm thế. Nhưng hai người tự biết cứng đối cứng không phải đối thủ của Bạch Chủ, nếu không năm đó đã không cần phí hết tâm tư thiết hạ bẫy dập, cứ trực tiếp giải quyết đã xong. Con đường thứ ba, giết ngược trở về, quay trong trận doanh của quân mình, cùng nhân mã sở bộ đồng sinh cộng tử, nhưng làm thế không thay đổi được kết cục, hung hăng mà đến, ảo não mà về, còn mặt mũi nào nhìn bộ hạ. Con đường thứ tư, ngay trước mặt tất cả mọi người, bọn họ ném bỏ nhân mã dưới tay, lạc hoang mà chạy. Đường đường thiên đế cùng Phật chủ ném bỏ huynh đệ chạy trốn, từ nay về sau, thanh cho cười cho người trong thiên hạ, cũng khiến cho những người từng hiệu mệnh với bọn họ xấu hổ vì có mắt như mù, từ đây mai danh ẩn tính không dám gặp người. Sáp ngừa nát ngu, con đường thứ năm, giết Sami bên kia, cùng Ngư Hữu Đức quyết một trận tử chiến. Trên thuyền lâu, mắt thấy tình cảnh này, trên mặt cao quan không khỏi lộ ra thần sắc cảm khái nói. Đại thế đã đi. Hắn ở bên người thanh chủ nhiều năm, trên U Minh Long Thuyền không ai có biết cảm xúc tình hình trước mắt sâu hơn hắn. Bạch chủ trầm mặc không nói, bình tĩnh theo dõi một màn trước mắt. Thành Thái Thạch ở trong trung quân, nghe dùng ánh mắt nhìn tình cảnh này cũng cảm khái. Bệ hạ quả nhiên có khí phách quân lâm thiên hạ, đại thế thiên hạ đã định rồi. Đằng Phi, Lạc Mãng, Hoàng Hạo, Cô Ngọc Thành, đều gật đầu. Nhìn hai người thanh Phật đứng lẻ loi giữa đại quân, không khỏi cảm khái ngàn vạn. Dương Khánh biết Thành Thái Trạch chỉ nói để cho dễ nghe mà thôi. Nào có cái gì gọi là khí phách quân lâm thiên hạ, Miêu Nghị làm thế rõ ràng là muốn ngay trước mắt người thiên hạ nhục nhã hai người thanh Phật. Không muốn sau cùng để hai người chạy mất, lưu lại ẩn hoạn, muốn dùng thủ đoạn này bức tử bọn họ. Chuyện tới bây giờ, Dương Khánh không thừa nhận cũng không được. Khả năng giá trị thế cục chiến trường của Miêu Nghị là vô cùng cao siêu. Đại quân trong tay điều binh khiển tướng vùng vẫy tự nhiên như tay chân. Thực sự là phiên vân phúc vũ, chỉ cần tùy tiện ra tay, liền trực tiếp đẩy hai người thanh Phật vào tuyệt cảnh. Thuyết minh Miêu Nghị đã thăng hoa đến cách cục tương đồng với hai người thanh Phật. Dương Khánh cũng không thể không phản tỉnh chính mình. Trước đó nếu đổi thành chính mình thì tuyệt đối không khả năng phát ra 1 tỷ nhân mã cầm chân 2 tỷ quân của thanh Phật. Nếu ác chiến ý tưởng của hắn mà làm, khẳng định sẽ một phen cục diện khác. Có một số hành động vốn là dùng một phát động đến toàn thân, chỉ cần hơi có biến động, không biết thế cục sẽ sinh biến cố gì. Hai người thanh Phật lẻ loi dưới đại quân, cuối cùng triệt để nhận thức được đến cái gì gọi là đại thế đã đi. Từ trong mê muội thanh tình, trong lòng dần sinh cảm giác thế lương, nhìn vô số ánh mắt ở chung quanh rơi vào bọn họ như có dáng vẻ trào phúng. Trào phúng cái gì? Trào phúng bọn họ làm bộ làm tịch, không phải muốn lấy mạng Ngư Hữu Đức ư? Đi sang mà lấy, sao còn không dám? Lẻ loi ở đây, tiến thì không tiến, lùi lại chẳng lùi. Đường đường thiên đế cùng Phật chủ không ngờ bị hù dọa. Vũ Dũng trước đó liền biến thành trò cười, khoan nói với người khác nghĩ thế nào, đầu tiên chính bọn họ xem là đã nhục nhã vô cùng. Đại quân thanh Phật muốn đến tri viện, nhưng khổ nỗi đang bị vây khốn. Cho dù là một ít cao thủ có thể đơn độc giết ra cứu viện, thì ít người cũng khó làm đền chuyện. Ngư Hữu Đức, có dám chiến một trận cùng với trẫm? Thanh chủ chợt vung kiếm hướng Miêu Nghị giống giận. Miêu Nghị hờ hững nói đáp. Nhát gan như chuột, bằng ngươi cũng xứng. Thanh chủ thiếu chút nữa tức đến thổ huyết cầm đen. Nói lớn không ngượng, dám đơn đấu với trẫm không? Miêu Nghị, không cần đứng đó làm bộ làm tịch. Trước mắt có hai con đường sống đặt ở trước mặt các người. Vứt bỏ nhân mã dưới tay, lạc hoang mà chạy. Có lẽ còn có thể câu thộm trả sinh. Hướng trẫm xin hàng. Chấm tha các người không chết, cũng không tiếc vinh hoa phú quý, thưởng tứ cho các người. Lời này khiến không ít người ê răng, càng đừng nói hai người thanh Phật, thiếu nước giận đến, hồn phách xuất kiếu. Hai người đối thị, trong mắt lộ ra thần sắc bi tráng bỗng đồng thời nhìn Miêu Nghị. Không có hào ngôn tráng ngữ, cũng không có nộ hồng kinh thiên gì hết. Hai người xách theo đao kiếm đột nhiên xông hướng Miêu Nghị. Mà ở sau lưng Miêu Nghị, 10 vạn phá pháp cung kéo ra, trăm vạn phá pháp cung kéo ra, ngàn vạn phá pháp cung kéo ra, 100 triệu phá pháp cung kéo ra. Vô số phá pháp cung bảo quang lưu truyền, vô số tiễn mang sắc bén cắm chuẩn những hai người vọt tới, gấp rút vang lên tiếng bạo minh, hóa thành vô số lưu quang, đồng thời nhắm về một hướng mà đi. Quanh thân Phật chủ phù hiện hư ảnh vết nứt hư không, quanh thân thanh chủ lượn lờ, thanh khí cấp tốc xoay tròn, thân hình lóe lên, ý đồ cấp tốc tránh né công kích dày đặc từ phá pháp cung, đồng thời ném ra một đại đội phá pháp bảo, chống ngự. Nhưng lưu quang tập trung phóng tới thực sự là quá nhiều. Giết! Cuối cùng hai người phát ra một tiếng giống bì phấn. Tiếng giết rất nhanh bị dìm đập, nháy mắt thân ảnh hai người bị vô số lưu quang vọt tới trước mắt chìm ngập. Tiếng nổ qua đi, vô số lưu quang tiễn lật trồm mà về. Thân hình hai người thanh Phật lung la lung lay trong hư không, toàn bộ chiến giáp trên người đã bị chấn vụn. Đại đội phá pháp cung ném ra hóa thành phấn mạt. Đao kiếm hộ trên đầu hai người vô lực rủ xuống, mấy mũi tên cắm trên người Phật chủ bị làm phép kiềm chế lại, bằng không nếu bị nứt ra sẽ tổn thương hai lần. Hắn còn có thể đỡ, trên người thanh chủ bị cắm mười mấy mũi tên, mũ nón đã không biết đi nơi nào, đầu tóc bù xù cả lên. Y phục hai người đều tả tơi, miệng mũi rớm máu nhếch nhác vô cùng. Hai người dựa vào cường đại thuật pháp cùng tu vi, nhưng cuối cùng vẫn chưa thể tránh khỏi công kích tiễu trừ một trận có phá pháp cùng như thế. Uy lực công kích liên miên không dứt từ trận dùng phá pháp cung chuốc xuống trong nháy mắt đã siêu qua cực hạn kháng cự của hai người, trực tiếp đánh tan khống chế chống cự bọn họ bay ra. Đừng nói bọn họ, nếu công kích tự trận dùng phá pháp cung này khuếch triển thêm lần nữa, chỉ sợ ngay cả yêu tăng Nam Ba đối mặt cũng muốn cân nhắc đến chuyện tránh né, tuyệt không dám chính diện nhạy kháng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao trước đó yêu tăng Nam Ba mở miệng muốn bên này thuần phục. Bất luận thành Phật hay Miêu Nghị đều không quá để ý, thật muốn đánh lên e là song phương đối địch, phải liên thủ đối phó yêu tăng Nam Ba trước. Có lẽ yêu tăng Nam Ba thủ đoạn có khác để hóa giải, nhưng không đến tình thế không còn đường nào để đi, bọn hắn tuyệt đối sẽ không dễ đầu hàng với yêu tăng. Cho dù như thế, hai người nhìn thấy rung la rung lay gắng gượng chống đậy. Bất luận là Miêu Nghị hay người khác cũng đều kinh tâm không thôi. Đổi thành người khác đối mặt với công kích như thế sợ đã sớm đến chết, đến cả bụi cũng không còn. Hai người này không ngờ vẫn sống sót nguyên lành. Chẳng qua, có thể rõ ràng nhìn ra hai người đã mất đi năng lực tái chiến, đã làm mũi tên hết đà, gượng chống mà thôi. Nhãn thần kia có phần hơi mơ hồ, có vẻ như là bị chấn đến ngây ngẩn cả người. Miệng mũi không ngừng rớm máu. Kỳ thực bằng tu vi hai người, nếu muốn trốn, tốc độ công kích của đại bộ phận phá pháp cung chưa hẳn có thể đuổi kịp bọn họ. Nhưng bọn họ không trốn, trong tình cảnh đã mất đi đại thế vẫn chọn cách chính diện nhạy kháng, hòng bác một tiếng sinh cơ. 100 triệu phá pháp cung lần nữa được kéo ra là muốn phát động vòng công kích thứ hai. Miêu Nghị liền nhấc tay lên ngăn trở, phá pháp cung bảo quang lưu truyền sau lưng dồn dập thả xuống. Miêu Nghị khẽ nghiêng đầu, đối thí cùng ánh mắt bạch chủ trên lưng U Minh Long Thuyền. Quay đầu lại, mặt không biểu tình vươn ra từ bên cạnh tiếp lấy một cây phá pháp cung. Mũi tên đặt lên dây, không thi triển uy lực phá pháp cung, lấy phương thức bắn tên bình thường mà xạ ra. Một tên chớp qua, xuyên xỏ qua đầu thanh chủ. Lại một mũi tên bắn ra, xuyên xỏ qua đầu Phật chủ. Hai người đã mất đi sức phản kháng, thân thể bắn ra huyết hoa lật chuyển trong hư không, hai mắt đều trừng lớn chết mà không nhắm mắt. Cao quan nghiêng đầu nhìn bạch chủ. Bạch chủ bình tĩnh nhìn một cảnh này không phản ứng gì khác. Thắng, thắng, thắng! Đại quân sau người Miêu Nghị khua múa vũ khí trên tay phát ra tiếng hò hét hưng phấn như núi thở biển gầm. Chớp mắt cảm xúc hưng phấn lan đến điên cuồng như thủy triều. Cho dù đại chiến còn chưa kết thúc, nhưng trong mắt đại quân Miêu Nghị thì trận này đã thắng lợi lớn. Đại quân thanh Phật bị vây khốn nhìn thấy một màn này, không ít người lộ mặt vẻ thản nhiên. Biết rõ đại thế đã đi, trong chớp mắt sĩ khí gần như sụp đổ, đã không biết vì sao mà chiến. Thấy vậy, Thanh Nguyệt tấn tốc truyền tới tin tức, có hỏi muốn kêu hàng hay không. Miêu Nghị lần nữa liếc mắt bạch chủ bên kia, nhàn nhạt đáp một câu: giết không lưu một ai. Cái gì? Giết sạch Tam Bộ? Đám người thành Thái Trạch nghe tin tả kinh không thôi. Địch nhân đã mất đi ý chí đề kháng, tùy tiện thu lưu cũng được mấy trăm triệu nhân mã. Thanh Thuyệt nhíu mày gật đầu: ý bệ hạ là không lưu một ai. Bực đến bọn họ không còn đường sống, tất nhiên sẽ liều chết phản kháng, đồng thời sẽ khiến chúng ta tổn thất không nhỏ. Thanh Phật đã chết, không tất yếu phải làm thế, để ta khuyên bệ hạ. Thành Thái Trạch vừa nói xong, liền là sang bên kia diện kiến biểu nghị. Ai ngờ Dương Khánh lên tiếng. Thành Vương, tốt nhất đừng đi khuyên. Thành Thái Trạch quay đầu lại nhìn hỏi. Dương tiên sinh có cao kiến gì? Không khuyên, thì chỉ chết những người này thôi. Nếu khuyên, sợ bệ hạ sẽ chết những người không dám ngăn trở mới thôi. Dương Khánh nhàn nhạt nói một câu liếc Thành Thái Trạch, lại bồi thêm. Sau trận chiến này bệ hạ sẽ thực sự trở thành công chủ của thiên hạ. Lời này nói ra, Thành Thái Trạch đột nhiên bừng tỉnh, sau lưng thiếu chút nữa ứa ra mồ hôi lạnh, mới chỉ biết chút xíu thôi mình đã gác đao lên cổ. Đám người Đằng Phi, Hoàng Hạo, Lạc Mãng, cô Ngọc Thành, thần tình mỗi người đều mỗi khác, thần sắc có phần trầm trọng, đều trầm mặc không nói đã hỉ ý trong lời Dương Khánh. Sau trận chiến này, Ngư Hữu Đức đã gom hết thảy binh quyền trong thiên hạ, sẽ không cho phép cục diện bốn quân đối kháng thiên đình tiếp tục xuất hiện, sẽ không cho phép bất luận kẻ nào tiếp tục là phụng dưỡng âm vị, khiêu chiến uy quyền thiên đình. Đại chiến sắp sửa kết thúc, những người này là vì lập uy, là chứng minh cho tất cả mọi người rằng đại quyền sinh sát trong thiên hạ giờ này đang nằm trên tay ai. Kẻ nào ngăn trở chính là đang khiêu chiến uy quyền của Ngư Hữu Đức. Hậu quả thế nào e rằng khó mà dự liệu. Tóm lại khẳng định không phải kết quả tốt đẹp gì. Phải biết, bây giờ đang trên chiến trường, không phải là mượn cớ cáo khác, chỉ bằng một câu kháng vi quân mệnh đủ để hủy diệt người rồi. Vài vị vương gia, đại soái đã giao ra binh quyền, tâm tình không khỏi trầm giọng dị thường. Nhớ tới lời hẹn lúc trước của Ngưu Hữu Đức chiêu hàng bọn họ, hiện giờ bọn họ đã giao ra binh quyền, lại bị khống chế trong trung quân của Ngưu Hữu Đức. Nói không chừng Ngưu Hữu Đức làm vậy chính là để lợi dụng bọn họ, đi khuyên, trên tay chính là sách xeo cái mũ kháng vi quân mệnh, đang không biết nên đội đến đầu ai. Thử hỏi Thành Thái Trạch vừa nghĩ minh bạch, sao có thể không bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh được. Lời hứa hẹn phong vương kia không biết Ngưu Hữu Đức sẽ nhận hay không, bọn họ không biết, nhưng ít ra bọn họ đã tuyệt không dám nhắc lại. Nghĩ đến đây, có người không khỏi nhớ tới năm xưa đám người thánh chủ hứa hẹn với những người tứ đại thiên vương. Thề thốt là sẽ nói ra phân hưởng thiên hạ, nhưng đến cuối cùng, thánh chủ lại sẽ bỏ lời hứa, còn giết không ít người. Biển những người điên can thành tử thần dưới tay, bây giờ nghĩ đại Ngư Hữu Đức có gì khác biệt với đám thánh chủ kia. Càng thảm chính là đám người tứ đại thiên vương năm đó còn nắm chặt binh quyền công ta, mà bọn họ lại bách tình thế phải giao ra binh quyền, tự thân cũng bị khống chế. So với thanh chủ, Ngư Hữu Đức càng nắm hết binh quyền thiên hạ vào trong tay. Sai biệt căn bản là ở tứ đại thiên vương năm đó là người hợp tác với thanh chủ, mà bọn họ là kẻ đầu hàng Ngư Hữu Đức, ngay cả gia quyến đều thành con tin trên tay Ngư Hữu Đức. Ở trước mắt, tình trạng chém giết kịch liệt vẫn còn đang tiếp diễn. Ở một phiến chiến trường khác, chém giết vẫn đang tiếp tục. Nghiêm Tố rõ ràng đã nằm ở bại cục. 1 tỷ nhân mã còn sót lại không đến 100 triệu, đang ngăn cản thế vây công, tới từ gần 600 triệu nhân mã do Vũ Khúc chỉ huy. Nghiêm Tiếu vẫn đang gắng gượng chống cự, khổ sở chờ đợi viện binh, hắn cũng biết viện binh sắp đến. Nghiêm soái, bệ hạ đại thắng, Thành Phật đã bị bệ hạ chém giết, nhân mã sở bộ chúng ta sắp diệt tới nơi. Hắc Thán thu lại tinh tinh, mặt mày hớn hở thông báo tin tức ở chiến trường bên kia. Hay lắm! Nghiêm Tiếu tinh thần đại chấn, thuộc cấp hai bên nghe tin cũng đại hỉ. Giờ thiên hạ này rơi vào tay ai không cần nói nhiều, những tướng lĩnh đi theo phò tá Ngư Hữu Đức như bọn họ tự nhiên cũng không thiếu được chỗ tốt. Vũ Khúc thân tại trung quân nắm chặt tinh linh, đang run rẩy, khóe mắt lấp lánh đệ quang nỉ non một tiếng. Bệ hạ! Hắn đã nhận được tin tức từ quân cận vệ ở chiến trường bên kia. Ở đó còn sót lại mấy trăm triệu nhân mã đang bị mấy tỷ quân địch vây công. Thanh chủ cùng Phật chủ đã chết. Đối với Vũ Khúc mà nói, biện pháp tốt nhất bây giờ là hắn mang theo nhân mã bên người, lập tức bỏ chạy tránh vòng mang Ngư Hữu Đức. Nhưng vấn đề là, một khi thiên hạ bị Ngư Hữu Đức chiếm, bọn họ còn có thể đi được nơi đâu. Quân cận vệ một bực bị thiên đình khống chế trong tay, căn bản không có con đường tự thân bỏ cấp nào. Nhiều người như vậy sau này sinh hoạt ra làm sao? Càng huống hồ trên chiến trường có nhiều huynh đệ quân cận vệ đang trong vòng chém giết như vậy. Nhất thời không cách nào thoát thân, nếu hắn đi chính là bỏ mặc những huynh đệ kia lại, quân cận vệ xưa nay không có tiền lệ ném bỏ huynh đệ chạy trốn. Truyền lệnh đi xuống, thông chi huynh đệ trên chiến trường chuẩn bị triệt thoái. Vũ Khúc trầm giọng hạ lệnh. Đại nhân, mắt thấy sắp thắng đến nơi. Phó tướng một bên không khỏi cả kinh nhắc nhở nói. Tướng lĩnh hai bên đều cả kinh nhìn Vũ Khúc, tựa hồ khó chấp nhận mệnh lệnh này, Nhiều người chết như vậy, mắt thấy sắp thắng lợi đến nơi, lại chuẩn bị triệt thoái. Chỉ vì bọn họ không biết Thanh Phật đã bại vong, Vũ Khúc banh mặt lại quát. Chấp hành mệnh lệnh, triệt. Bây giờ hắn chưa thể công bố tin Thanh Phật đã chết, bằng không sẽ khiến quân tâm đại loạn. Tướng lĩnh hai bên đành chịu chỉ có thể truyền đạt mệnh lệnh xuống dưới. Nhân mã quân cận vệ đang vây công bắt đầu triệt về, đồng thời yểm hộ phối hợp cho bộ phận nhân mã thâm nhập chém giết sâu trong trận chiến lui ra. Đại soái, quân địch muốn chạy. Phó tướng bên người Nghiêm Tiếu thấp giọng nhắc nhở. Nghiêm Tiếu mặt lộ hung tướng nói, truyền lệnh đi xuống viện quân chúng ta sắp sửa tới nơi, không tiếc đại giá cầm chân bọn họ, tuyệt không thể để cho chúng chạy. Chư vị, đây là cơ hội sau cùng để các ngươi lập công, lỡ qua lần này đến sau đại chiến sợ là khó có được cơ hội tốt như vậy nữa. Tuân mệnh. Bộ tướng hai bên ứng tiếng, một quần tướng lĩnh thoát ly trung quân, tự thân mang theo nhân mã, mặt dưới sông ra ngoài, ngăn trở quân địch triệt thoái, không tiếc đại giá cầm chân quân cận vệ lại. Mà đúng lúc này Vũ Khúc đột nhiên quay đầu, chỉ thấy nơi sâu trong tinh không bay tới trên vạn người, lại tịnh không đi thẳng đến chiến trường, mà từ hai bên vu hồi bao vây chiến trường. Trong lòng Vũ Khúc lột bộ một cái, biết viện quân quân địch đã tới, lại nhìn nhân mã quân cận vệ bị cầm chân trên chiến trường, nhất thời không dễ dàng thoát ra được, ruột gan như thiêu, như đốt. Nhưng hắn lại không có khả năng ném bỏ mấy trăm triệu huynh đệ không quản, chỉ mang một bộ phận chạy trốn. Trên thực tế, sau khi Vũ Khúc mất đi chống lưng, từ các nguồn tình báo, bây giờ cũng muốn làm ra quyết định cũng đã chậm. Viện quân địch phương đã vào đến lúc nào hắn đều không biết, đợi đến lúc viện quân địch phương trước mắt hắn muốn chịp thì làm sao được. Trên vạn người từ bốn phương tám hướng ùa tới cùng đại quy mô khoách trương thành 2 tỷ nhân mã. Diệt! Tiếng kêu giết ầm vang mà đến như cuồn cuộn hồng lưu tiến vào trong chiến trường. Trên trăm triệu nhân mã bực tới chính diện, lưu tinh tiễn dày đặc như mưa đổ xuống, bức cho Vũ Khúc không thể không lĩnh soái trung quân lui khỏi chiến trường. Nhưng mà nhân mã Vũ Khúc muốn rời đi cũng chẳng được, ngược lại còn bị Dương Triệu Thanh khẩn cấp lĩnh soái nhân mã chạy tới bao vây. Trên tay Dương Triệu Thanh xách theo một thanh bảo kiếm, trên đường gặp trái chặt phải, dẫn theo một đám cao thủ hộ vệ hướng một đường đánh tới, trực tiếp thẳng đến trung quân của Nghiêm Tiếu. Đại soái cực khổ. Vừa thấy mặt Dương Triệu Thanh lập tức hạ kiếm ôm quyền. Nhiều viện quân đến như vậy, Nghiêm Tiếu vui mừng không thôi, có thể nói là mở cờ trong bụng chắp tay. Phiền hạ đại tổng quản tự thân lĩnh nhân mã. Dương Triệu Thanh, may mà đuổi kịp, nếu ngộ đại soái sợ là Dương Mỗ vạn chết đều khó bù đắp được sai lầm. Đại tổng quản tới rất kịp thời. Nghiêm Tiếu vung tay hướng chỉ địch quân đang bị vây khốn. Đại thế đã địch, Vũ Khúc không còn hy vọng lật bàn nữa rồi. Vậy là được. Dương Triệu Thanh cũng gật đầu vung tay chỉ hướng nhân mã vây công bốn phía. Hai viện quân ta đã dẫn tới, bây giờ chính thức giao cho đại soái thống nhất chỉ huy. Nghiêm Tiếu cũng không khách khí, lúc này toàn bàn thống trụ mới càng dễ hợp tác. Bèn tiếp lấy đại quyền khống chế nhất tiếu chỉ huy, lấy ưu thế binh lực nghiêm mật vây chặt bốn khía của Vũ Khúc, chuẩn bị ra tay tiêu diệt. Vũ Khúc vừa đánh vừa tập trung nhân mã, liên tục xoáy đĩnh nhân mã cường công đột vây. Nhưng trở lực quá lớn, trên đường lại bị đại quân xung kích liên tiếp bị chặn ngăn, chia cắt. Thật không dễ dàng tìm được một đột phá khẩu. Lập tức lại tập quân phá pháp cung tập trung bên kia cuồng bạo xạ kích. Cường hành ép ngược trở về, liên tục mấy lần như vậy. Thấy mấy trăm triệu nhân mã quân cận vệ đã như thốn thú, không còn hy vọng thoát thân. Vũ Khúc nhìn bốn phía trong mắt thấy các huynh đệ càng lúc càng ít. Phe mình lại không còn hậu viện. Khả năng địch phương còn càng nhiều nhân mã tập kết đến đây, trong lòng một mảnh thê lương, chìm sâu vào trong tuyệt vọng. Liên hệ đối phương, chúng ta hàng. Cuối cùng Vũ Khúc gian nan đưa ra quyết định. Thuộc cấp hai bên đều chấn kinh, đường đường hữu đốc vệ chỉ huy sứ của quân cận vệ không ngờ hạ lệnh đầu hàng. Đây là chuyện bọn họ không cách nào tưởng tượng, thử hỏi tả đốc vệ chỉ huy sứ phá quân, dù chiến tới một binh cuối cùng cũng thà chết không hàng. Bên này có mấy trăm triệu nhân mã lại đầu hàng, khiến bọn họ còn mặt mũi nào gặp người. Một viên tướng trầm giọng, đại nhân, mệnh lệnh này bệ hạ sẽ không đáp ứng, mọi người cũng sẽ không nghe. Nên phản bội thì đều đã phản bội, nên chạy cũng đã chạy, có thể lưu lại đến bây giờ mà vẫn tử chiến không lui, tuyệt đối là nhân mã hết mực trung thành của quân cận vệ. Vũ Khúc chậm rãi nhắm hai mắt. Bệ hạ và Phật chủ đã bỏ mình, đại thế đã mất, tội gì phải khiến nhiều huynh đệ như vậy mất mạng. Cái gì? Bộ tướng hai bên kinh hãi thất sắc, cũng quản không được quân kỳ gì nữa, lập tức dồn dập lấy tinh đinh liên hệ xác nhận. Đợi đến lúc nhận được tin tức không hay từ chiến trường bên kia, xác nhận quả thực như thế, có người ngửa mặt lên trời lệ rơi, cũng có người che mặt khóc giống, có người u ám thản nhiên, có kẻ bởi vì người mà mình vẫn luôn trung thành chết rồi mà thương tâm, càng nhiều hơn là bởi vì tín niệm mình tin tưởng nhiều năm bỗng nhiên sụp đổ mà không cách nào tiếp thụ. Bắt đầu từ ngày thành lập quân cận vệ liền không có khái niệm đầu hàng, bây giờ lại muốn bọn họ tập thể đầu hàng, bọn họ làm sao chịu được. Đại soái, Vũ Khúc biết đại thế đã mất, sai người truyền tấn, tỏ ý nguyện đầu hàng. Một viên bộ tướng chắp tay báo hỉ với viên Nghiêm Tiếu. Nghiêm Tiếu nghe tin quả thực đại hỉ, có thể bức hàng nhiều quân cận vệ như vậy, đây thực là chuyện trước nay chưa từng có. Chiến tích như thế khoan bán bài đến lớn nhỏ hay không, sau này chỉ cần nói ra trên mặt cũng tự hào bèn vỗ tay. Truyền lệnh xuống, chỉ cần đối phương dừng tay thì không được tiếp tục tấn công, chuẩn bị tiếp nhận đầu hàng. Chậm đã. Dương Triệu Thanh ở một bên chợt lên tiếng ngăn trở. Nghiêm Tiếu quay đầu. Đại tổng quản có gì chỉ giáo? Dương Triệu Thanh mặt không biểu tình, từ từ nói. Bệ hạ có chỉ, không tiếp nhận quân địch đầu hàng, giết không tha, không lưu người sống. Cái gì? Nghiêm Tiếu cả kinh không thôi, hỏi lại. Vì sao lại thế? Dương Triệu Thanh lắc đầu. Không có vì sao. Đại soái tuân chỉ chấp hành là được. Sao đại tổng quản không nói sớm? Thanh âm của Nghiêm Tiếu trầm xuống tựa hồ khá khó tiếp thụ. Đây chính là mấy trăm triệu nhân mã quân cận vệ, đều chỗ nào cũng là tinh nhuệ. Không nói giết sạch toàn bộ quá đáng tiếc, bức khiến đối phương liều mạng, bên ta cũng sẽ tổn thất không nhỏ. Nếu đối phương đã nguyện đầu hàng vì sao không tiếp nhận, để ta khuyên bệ hạ thu hồi mệnh lệnh. Nói xong liền lấy ra tinh đinh. Dương Triệu Thanh vươn lại tay bắt lấy cổ tay hắn, ý vị sâu xa lắc đầu đổi thành truyền âm. Nghiêm soái vừa gặp áp lực quá lớn, thân hãm hiểm cảnh, lại vẫn nhớ tới an nguy bệ hạ. Phải, hai vị huyền nữ thủ vệ đã được bệ hạ chỉ viện. Bệ hạ nghe tin rất là vui, tán dương đại soái trung dũng, chân chính. Bởi thế việc này, ai khuyên cũng không được, chỉ riêng Nghiêm Khoái bệ hạ không hy vọng đứng ra khuyên nhăn, càng không hy vọng nhìn thấy Nghiêm soái dẫn đầu làm ra chuyện này. Đại soái đang khiến bệ hạ khó xử. Nghiêm Toái sửng sốt truyền âm. Bệ hạ sợ quân cận vệ dễ thành hậu hoạn, muốn đuổi tận giết tuyệt. Nghe được lời ấy, Dương Triệu Thanh tính là đã hiểu ra vì sao năm đó Nghiêm Tiếu rõ ràng rất được Hạo Đức Vương coi trọng, lại không thể trở thành nguyên soái quyền khuynh một phương, mà để bị Hạo Đức Vương giữ bên người làm đô thống, thống lĩnh quân, hắn đành phải thuận theo phương diện này giải thích. Thiên hạ sắp sửa nhất thống, không cần quá nhiều nhân mã, cũng không cần quá nhiều phần tử dị tâm. Nghiêm Tiếu trầm mặc, quân lệnh tiếp nhận đầu hàng lại không có được truyền đạt đi xuống. Chém giết kịch liệt không có dấu hiệu đình chỉ, thế là trên dưới sở bộ Vũ Khúc ra vào bi phẫn vô tận. Đường đường quân cận vệ đã tỏ ý muốn đầu hàng, thế nhưng vây công từ địch quân Tịnh chưa đình chỉ chút nào, rõ ràng không tiếp thụ đầu hàng, muốn đuổi tận giết tuyệt, không thể không nắm máu chém giết, cố gắng phản kháng trong tuyệt vọng. Đám người Tà Nhi Hoàng Sơ trốn vào trong tinh không, gấp gáp đào ra khỏi phiến tinh vực chưa biết này. Nhưng một chi nhân mã đột nhiên hiện ra ngăn trở tiền phương, đặt dấu chấm hết cho hy vọng của Dư Nguyệt Doanh Hệ. Người ngăn trở chính là Hoành Vô Đạo, khẩn cấp xuất binh chạy tới chi viện sau khi đánh tan địch quân ở Bát Phương Tự. Đám người Yêu Tăng Nam Ba vốn là theo đường của Thanh Chủ mà đến, đám người Thanh Chủ lại men theo đường đi Quảng Lệnh Công. Sau khi sở bộ Quảng Lệnh Công đầu hàng, Miêu Nghị dự thám bố trí trên đường này tự nhiên cũng thành phía Miêu Nghị. Không có thần thông của Yêu Tăng yểm hộ, đám người Tà Nhi theo đường cũ phản hồi sao tránh được chuyện bị thám tử phát hiện. Trung khu chỉ huy bên kia sau khi biết được tình hình, vừa đúng lúc sở bộ nhân mã Hoành Vô Đạo đang trên đường chạy tới, tự nhiên thông chi hắn ngăn nhờ đối phương. Đám người Tà Nhi mất đi nguồn cung cấp tình báo trong phiến tinh vực chưa biết này, đối mặt với ưu thế binh mã cùng ưu thế tình báo cường đại của Miêu Nghị, thì giống như người mắt mù tai biếc, nhỏ bé không khác gì kiến hôi. Thậm chí không cần Miêu Nghị tập trung quan chú, chỉ vì bọn họ đối đầu cùng Miêu Nghị mới khiến bọn họ tự đổi lấy bản thân rơi vào tuyệt cảnh. Nhân mã phía tiền phương vừa triển khai, bốn phía hiện thân, Hoành Vô Đạo chợt ôm cây đậu thỏ tùy tiện bố trí phục kích, liền bắt được đám người Tà Nhi. Thấy thế Tà Nhi hoảng sợ lập tức gọi tất cả mọi người đi ra, dựa lưng vào nhau, tay cầm vũ khí, giới bị bốn phía. Doanh Nguyệt bị Bạch Nương Tử đả thương, lúc này được bảo hộ ở chính giữa, nhìn nhân mã chung quanh phái tới trên trăm triệu, nhưng trên mặt hiện ra tuyệt vọng. Chịu đựng khổ sở dày vò nhiều năm như vậy, vốn cho rằng có thể lật thân, lại không ngờ rơi vào tuyệt cảnh, chỉ hận ông trời sao đối xử bất công với Doanh Trà như thế. Hoành Vô Đạo mắt lạnh nhìn nhóm người này, trong lòng cũng cảm khái. Năm đó, Lệnh Hồ Đấu Trọng rất được Doanh Cửu Quang trọng dụng. Đến sau, Doanh Cửu Quang chiến tử, Doanh gia bại lạc, Lệnh Hồ Đấu Trọng mang hắn chạy đi Ngư Hữu Đức. Bây giờ vận đổi sao rời, không ngờ rằng kẻ là bộ hạ cũ của Doanh Hệ như mình, không ngờ hạ độc thủ với người nhà Doanh gia. Thật là ngũ vị tạp trần, không biết nên nói thế nào mới phải. Đại soái, nữ nhân ở chính giữa hình như là Doanh Miệt, tôn nữ của Doanh Cửu Quang, tư sắc đúng là không sai. Đại soái, hay là thưởng cho thuộc hạ, được không? Hắn hơi động tâm, tuy Doanh Miệt không đến nỗi tuyệt sắc, nhưng hắn muốn nếm thử tư vị tôn nữ thiên vương. Hoàng Vô Đạo bệ nghễ nhìn lại, nghiêng đầu lạnh lạnh nói. Người đã quên xuất thân của chúng ta, thiên hạ sắp sửa thống nhất, một trận trung thanh là sợ khó tránh khỏi. Lúc này thu lưu người nhà Doanh gia, ngươi không sợ kẻ khác nói ra va vào, hay là chán sống? Phó tướng ngẫm lại một lúc, hồi lâu kịp phản ứng, tâm thần run lên, vội vàng chắp tay. Đại soái nhắc nhở phải lắm, là thuộc hạ hồ đồ. Tả Nhi ngó ngó chúng nhân bên người truyền âm với Doanh Nguyệt. Tiểu thư, sợ lần này không cách nào thoát thân. Doanh Nguyệt cũng hiểu được tình cảnh bây giờ, khẽ nhắm mắt gian nan thở ra một câu. Mấy năm nay làm phiền các người, hàng đi thôi. Tả Nhi than nhẹ một tiếng quay đầu kêu lớn với Hoành Vô Đạo. Hoành Vô Đạo, chúng ta nguyện hàng. Hoành Vô Đạo không thèm để ý, mặt không biểu tình, nhàn nhạt nhả ra một câu chữ. Giết. Quân lệnh vừa ra, phó tướng kia mắt thấy bốn phía lưu quang bắn ra, âm thầm lắc đầu thổn thức. Doanh Nguyệt rơi vào trong tay người khác có lẽ còn đường sống. Rốt cục, chỉ thị trên mặt là ngăn chặn, khăng khăng đụng bộ hạ cũ Doanh Hệ như bọn họ. Những người tất phải phân rõ giới tuyến cùng danh ra. Trong tinh không, thi thể tàn phá lang tạ đầy trời, khắp nơi đều là một mảnh chết chóc. Nghiêm Tiếu đưa tay lên, cử động này đồng nghĩa với trận đồ sát chính thức kết thúc. Đám người Nghiêm Tiếu cầm đầu đồng thời nhìn về một nơi, vũ khúc khắp người là máu, trụ giáp không còn một mảnh, quần áo tả tơi, đầu bù tóc rối, trên người cắm mấy chục mũi tiễn. Trả ma đao trên tay từ từ nâng lên, chỉ hướng Nghiêm Tiếu, huyết châu không ngừng phiêu đáng từ trong khóe miệng, hai mắt xích hồng, lay lắt chút hơi tàn, mắng một tiếng. Nghịch tặc! Tiễn thu bổ khắp chung quanh lập tức làm phép khống chế mũi tên cắm trên người hắn, muốn cường hành thu hồi. Vũ khúc bành hai tay, toàn thân căng cứng, lấy chút pháp lực còn sót lại cường hành kìm lại lưu tinh tiễn trên người, không cho đối phương rút người. Rút về, huyết lệ chảy xuống. Lấy chất sinh lực sau cùng, đọ sức cùng quân địch. Nhưng, đại thế là đã mất. Một viên tướng chớp qua giận quát một tiếng. Chịu chết! Vùng tay lóe ra đào quang trực tiếp chém bay đầu vũ khúc. Vũ khúc cơ hồ chảy hết máu tươi, máu tuôn ra trên cổ chẳng bao nhiêu. Trên tên cắm trên người cũng phốc phốc rút ra, quay ngược trở về trên tay thu tiễn. Chung quanh một mảnh yên lặng, kẻ sống sót sau trận đại chiến lặng lặng nhìn thê thể khắp nơi co quắp của vũ khúc. Đây chính là Hữu Đốc Vệ chỉ huy sứ quân cận vệ, kẻ đã từng uy chấn thiên hạ, khiến người chỉ nghe theo ân thôi đã kinh hồn táng đàm. Đại chiến bên kia cũng đã tới hồi kết thúc. Hai người đứng trước mặt Miêu Nghị, nâng một thủ cấp Phật chủ, một nâng thủ cấp Thanh chủ. Miêu Nghị không có lạc thú tận hưởng, mặt không đổi sắc, hai tay mỗi bên cầm một thanh đao, một kiếm quan thưởng, chính là vũ khí của hai người thành Phật. Lập tức có người đưa lên vài kiện vũ khí, Miêu Nghị khua múa đao kiếm, liên tiếp chạm xuống mấy vũ khí đều gãy đôi. Một đám thuộc cấp vui vẻ ha ha khen náo nhiệt. Hào đao, hào kiếm. Trên U Minh Long Thuyền, cao quan lần nữa nghiêng đầu nhìn Bạch Chủ, mà Bạch Chủ thì thi thoảng mắt lạnh hướng Miêu Nghị bên kia. Đại thế trên chiến trường đã định, nhưng tựa hồ Bạch Chủ không có ý sang đó gặp Miêu Nghị, mà tựa hồ Miêu Nghị cũng không có ý sang đây gặp Bạch Chủ. Hai bên đều thi thoảng liếc đối phương một cái, giữa hai người có một loại ngăn cách rất khó diễn tả bằng lời. Ngược lại, Dương Khánh đụng đến bên người Miêu Nghị truyền âm. Bệ hạ, không ngại giữ lại mạng Tư Mã Vấn Thiên, hắn chấp trưởng, giám sát tả bộ nhiều năm, sợ biết không ít bí mật quan viên lớn nhỏ trong thiên đình. Rất nhiều mật thám của hắn còn chưa bại lộ, vẫn có chút tác dụng. Người này tịnh không phải võ tướng, chưa hẳn sẽ đều chết trên chiến trường. Có một con đường sống chưa hẳn sẽ không hiệu mệnh vì bị hạ. Miêu Nghị đắc mắt hiền hướng Tư Mã Vấn Thiên chính đang khốn thú tắm máu chém giết nhàn nhạt ở một tiếng. Dương Khánh lập tức ly khai, tìm Thanh Nguyệt truyền đạt ý tưởng. Rất nhanh, có vài tên trên chiến tướng được Thanh Nguyệt chỉ định xông vào vòng vây công Tư Mã Vấn Thiên, đồng thời trong tối truyền âm. Tư Mã Vấn Thiên đang chém giết đến đỏ mắt, đột nhiên nhãn thần dần khôi phục lý trí, ánh mắt lấp lánh, sau cùng không biết làm sao bỗng dưng thất thủ bị người thu lại, tan biến trong chiến trường. Thắng! Thắng! Thắng! Đợi đến thành viên quân cận vệ sau cùng đổ gục dưới lạc đao, nhân mã đang chém giết của Miêu Nghị nhìn quanh bốn phía đã không còn địch nhân. Biết cuộc chiến tranh giành thiên hạ đã kết thúc, lập tức cất tiếng hoan hô, nhất thời tiếng kêu vui mừng chấn hám cả tinh không. Nhìn vô số thi thể trôi giạt giữa tinh không, huyết thị vùng vẫy khắp nơi. Trên U Minh Long Thuyền, Ly Hoa khẽ lắc đầu thở dài. Thật đúng là kiêu hùng tranh bá thiên hạ, đây là đuổi tận giết tuyệt. Du Y cũng lắc đầu, nhìn xu thế này, chuyện thanh trừ một ít thế lực tàn dư sợ là không tránh được, e rằng còn phải chết rất nhiều người. Trong ngắn hạn, thiên hạ này chắc chắn chưa yên tĩnh được đâu. Chúng nhân đứng trên đầu thuyền đều im lặng, được gọi là thắng làm vua thua làm giặc. Người lên vị tới kẻ chiến bại sợ là đếm không kể xiết. Trong lòng người hiểu rõ đời biết rõ ràng, tuy chủ lực chém xiết trên chiến trường nhìn qua có vẻ quy mô to lớn, nhưng nhân viên tướng quan tản rãi sau lưng chủ lực mới thực sự là không đếm xuể. Thảm cảnh máu nhuộm tinh không trước mắt khiến cho Bạch Nương Tử không khỏi u ám trong chớp mắt, hai tay hợp thập. Trong miệng niệm niệm có từ, nàng đã tự trọng thương, cũng vô ngược lực ngăn trở, trơ mắt nhìn hết thảy phát sinh. Đại quân dọn dẹp chiến trường, sự chó ý của Biêu Nghị cuối cùng đã truyền tới bên này, khiến cho người trên U Minh Long Thuyền cảm nhận đến áp lực cực đại. Biêu Nghị vừa hướng sang bên này, có thể nói là nắm thiên quân vạn mã mà đến, nhân mã sau người là vô số, lấy khí thế vô thiên cái địa, bước tới. Cuối cùng, đám người Miêu Nghị dừng trên người trước đầu U Minh Long Thuyền. Miêu Nghị cùng Bạch Chủ bốn mắt nhìn nhau, trong mắt hai người đều có một thứ gì đó khó nói được bằng lời. Ánh mắt Dương Khánh đi tới đi lui, quan sát phản ứng bọn họ. Đột nhiên Miêu Nghị lên tiếng. Ta nên xưng hô người thế nào? Trong lời nói bao hàm phẫn nộ, thâm ý trong đó người ngoài rất khó hiểu được. Yên lặng một lúc, cuối cùng khẽ cười nói. Nếu không ngại, ngươi cứ xưng hô như trước, Lão Bạch đi. Miêu Nghị vung tay chỉ hướng tinh không toàn là thây người. Đây có phải là thứ người muốn thấy? Tiếng đàn len keng vang lên, ngón tay Bạch Chủ vuốt ve dây đàn một đoạn giai điệu mà Miêu Nghị quen thuộc. Là giai điệu năm đó Miêu Nghị nghe được khi mới vào vạn trượng hồng trần. Bạch Chủ nhỏ giọng. Muốn đi thì vừa nãy ta đã đi rồi, ngươi cũng không quá có khả năng có cơ hội lại tìm được ta. Ở lại nơi này không đi là vì chờ ngươi tới. Trước khi ta đi có chút chuyện muốn dặn dò. Hết thảy trước mắt liệu có phải như ta muốn nhìn đến hay không? Cái đó phải hỏi chính ngươi. Hết thảy trước mắt trông tội đều do ngươi gánh. Phúc do ngươi hưởng, tội do ngươi chịu. Thiên hạ này là của ngươi. Đối với thứ đó ta không hứng thú. Có thể giúp thì ta đã giúp ngươi. Có thể giúp ngươi ta cũng đã giúp. Chúng ta đến đây đều tính là được cái mình cần. Chẳng ai nợ ai. Đường chúng nói ra lời này thật đã khiến Biêu Nghị băn khoăn trong lòng được giải tỏa. Hắn đi tới hôm nay, trên lưng gánh vác quá nhiều ân oán, trên lưng gánh vác quá nhiều công tội, để hắn chắp tay nhường ra thiên hạ, nhường ra thành quả bao năm hắn quên cả sống chết mới đổi lấy được, làm thành đồ cưới cho người khác hắn thật không làm được. Người mặt dưới cũng sẽ không đáp ứng. Hai người yên lặng một hồi, Bạch Chủ lại hỏi. Còn cái gì muốn hỏi không? Có thể nói cho ngươi thì ta sẽ nói cho ngươi. Nhưng cũng không còn nhiều gì muốn hỏi. Tinh không mênh mông, không bờ không bến, ta cứ như vậy rời đi. Ngươi ngồi thiên hạ của ngươi, ta tự mình tiêu dao, nguyện ngày sau vĩnh viễn không gặp. Miêu Nghị, ta có rất nhiều nghi vấn. Vậy thì lên thuyền đi, chắc có mấy lời ngươi cũng không muốn quá nhiều người nghe được. Bạch Chủ một tay chắp sau lưng, ngón tay phủ lên dây đằng nhấc lên, vươn tay làm tư thế mời. Miêu Nghị có phần do dự, không khỏi cười nhẹ nói. Xảo thế, sợ ta hại ngươi. Năm đó, lời thế này ta cũng từng nói với hai người khác. Ta nói không hứng thú với thiên hạ này, nhưng hai người bọn họ không tin. Thế mới có ân ân oán oán như mấy năm nay. Biêu Nghị không có ý lên thuyền, đổi thành truyền âm, ngữ khí có vài phần lạnh lẽo. có phải ngươi cố ý thả ra yêu tăng Nam Ba? Có chút chuyện hắn có thể nhịn, có chút chuyện thực sự khiến hắn rất không thoải mái, thậm chí không thể đơn giản dùng không thoải mái để hình dung. Không nói cái khác, riêng Bát Giới thiếu chút nữa chết bởi tay yêu tăng, Thất Giới đại sư vì cứu Bát Giới, chấp nhận ta không vào địa ngục thì ai mới vào địa ngục mà vong. Từ một góc độ khác mà nói, để yêu tăng biết chuyện trên tay hắn có huyết yêu, thực sự không khác gì muốn mạng hắn. Lời này vừa nói ra, Bạch Chủ khẽ cười nhạt hiểu ý của hắn. Đừng nói hai vị kia không tin tưởng ngươi, ta cũng khó mà tin tưởng. Bèn truyền âm trả lời. Cũng phải, cũng không phải. Sao rằng? Miêu Nghị banh mặt lại hỏi, việc này như ngạnh trong cổ họng hắn, không khỏi không thống khoái. Bạch Chủ, có chút chuyện vốn muốn nghĩ của ngươi giải thích. Ngươi biết thì thế nào, không biết lại thế nào, đều qua cả rồi. Ngươi vẫn canh cánh trong lòng, ta chỉ có thể nói thế này. Cao tăng ở thác thời kỳ của Nam Vô Môn một mực hợp lực chế tạo một bộ vô biên Phật hiệu, lại không người có thể tu luyện thành công. Sau khi truy cứu nguyên nhân, Nam Vô Môn lại hợp sức sáng tạo ra một bộ lợi dân để tu luyện vô biên Phật hiệu, đó là Đại Triệt Đại Ngộ và Đại Pháp. Năm đó Nam Vô Môn bị diệt, trong lúc nguy cấp, trưởng môn Thiết Nhất đã truyền lại Đại Pháp cho một tên đệ tử. Cao thủ trên dưới Nam Vô Môn hợp lực ngăn trở Nam Ba, yểm hộ tên đệ tử này thoát thân, để giữ đại hương hỏa cho Nam Vô Môn, còn khẩn cấp liên hệ sư phụ ta là Bạch Mi tới tiếp ứng. Đệ tử pháp danh Ngũ Giới, sau khi sư phụ ta tiếp ứng Ngũ Giới, bởi Nam Ba đang từ tứ súng lùng bắt Ngũ Giới, đành phải đưa Ngũ Giới tới tiểu thế giới. Ngũ Giới kiêng sợ Nam Ba, sợ có một ngày sẽ bị Nam Ba tìm được, bèn lấy phương thức giới môn tiềm ẩn đi, tuyệt không nhắc gì này về Nam Vô Môn. Đại Triệt Đại Ngộ này có chút cổ quái. Người khá là tinh thông công pháp Nam Vô Môn, nhưng Ngũ Giới liền khó mà tu luyện thành công. Mới bắt đầu tìm kiếm truyền nhân, mặt sau có Lục Giới, Thất Giới, Bát Giới. Nói đến đó, ánh mắt Miêu Nghị như muốn nói, bây giờ thì chắc ngươi hiểu rồi chứ. Miêu Nghị, đã như thế trước mắt có Lục Giới, Thất Giới, vì sao phải để Bát Giới đi đối mặt yêu tăng? Bạch Chủ, Lục Giới cùng Thất Giới khá là vô hủ. Ngươi cảm thấy loại người như Thất Giới liệu có thể hạ độc thủ với yêu tăng được ư? Thẳng đến khi Bát Giới xuất hiện, chịu sự ảnh hưởng tương tự từ giới môn mới để cho ta nhìn thấy hy vọng hoàn thành phó thác của Nam Vô Môn. Miêu Nghị, vì sao đợi đến Bát Giới, ngươi hẳn cũng có năng lực diệt đi thần hồn yêu tăng? Bạch Chủ khẽ lắc đầu, ta tịnh không hào cảm với Nam Vô Môn, nếu có thể, có lẽ không cần Nam Ba động thủ, ta cũng sẽ diệt đi Nam Vô Môn. Bởi thế ân oán giữa yêu tăng cùng Nam Vô Môn, kỳ thực ta không muốn nhúng tay, hy vọng để Nam Vô Môn tự mình giải quyết. Miêu Nghị hơi khó hiểu hỏi, ngươi giải thích như thế làm sao khiến ta tin tưởng được đây? Bạch Chủ bình thản nói ra lời. Trưởng môn Thiết Nhất của Nam Vô Môn từng kết hôn cùng một nữ đệ tử tu luyện Thiên Ma Vũ của Nam Vô Môn. Nữ đệ tử kia bởi vì tư tâm, khe khẽ hoài dựng cốt nhục của Thiên Nhất, len lén sinh ra một đứa con. Thiên Nhất sau khi biết chuyện rất là tức giận, cảm thấy một khi sự tình bại lộ không cách nào ăn nói với trên dưới Nam Vô Môn, mới xử tử nữ đệ tử kia. Nếu không phải Bạch Mi chạy tới kịp, lại lấy đứa con kia, tư sinh căn cốt không sai, thu làm đệ tử, chỉ sợ tính mạng đứa trẻ đó đã không còn. Điều này không khỏi khiến Miêu Nghị cả kinh coi chừng hắn. Người chính là đứa con tư sinh kia. Bạch Chủ không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Nói như thế lại khiến Miêu Nghị hiểu được vì sao đối phương sẽ dẫn Bát Giới đi vào trong phong ấn chi địa, nơi giam giữ thần hồn yêu tăng. Bằng tính cách Bát Giới, đến chỗ đó không kết thù với yêu tăng mới là chuyện lạ. Mà hắn tìm được vô biên Phật hiệu của Nam Vô Môn cũng khẳng định sẽ để cho Bát Giới tu luyện. Đối phương làm thế là muốn ép Bát Giới đại biểu Nam Vô Môn giải quyết xong xuôi ân oán cùng yêu tăng. Chẳng qua Miêu Nghị không hoàn toàn tin hết lời hỏi. Đối với chuyện của ta có vẻ như ngươi nắm hết trong lòng bàn tay. Chẳng lẽ không biết huyết yêu đi bên kia sẽ bại lộ chuyện huyết điên? Bạch Chủ, đương thời Bát Giới cùng huyết yêu đi lại với nhau, hình bóng không rời. Ta căn bản cũng không để ý việc này. Nam Ba không thể thoát khốn, biết sự tồn tại của huyết điên thì đã làm sao? Chẳng qua một hồi là thần hồn bị phong ấn, ta thiếu gì cách diệt sạch hắn, cho dù hai người thanh Phật cũng có khả năng diệt được hắn. Miêu Nghị, nhưng đến sau thanh Phật vẫn chưa thể ngăn trở Nam Ba thoát khốn, lại còn khiến ta sa vào hiểm cảnh. Bà chủ vốn định nói không phải ngươi đã biết hết được đáp án từ miệng Hạ Hầu Thác sao, nhưng khẽ cười, lại không nhắc tới việc này tự mình giải thích. Thanh vật chưa thể chế trụ bởi vì là ta ngầm dạy cho Nam Ba cách thoát thân. Nếu không Nam Ba, tất chết không nghi ngờ. Năm đó Thanh Phật trở mặt cùng ta, còn bắt Nhược Thủy làm con tin. Ta khẩn cấp bôn ba, tứ xứ, xử trí, gấp đến hai trắng bạc mai mới lưu lại không ít hậu thủ. Nam Ba cũng là một trong những hậu thủ của ta. Nếu thật đến mức vạn bất đắc dĩ, thì ta đành phải thả Nam Ba ra, để Nam Ba bóc mở trấn Yêu Tháp. Miêu Nghị lành lạnh. Cũng tức là nói ngươi thừa nhận chính ngươi thả Yêu Tăng. Bạch chủ. Sở dĩ phóng ra Yêu Tăng là bởi có người có chút lời nói không đáng ra, không nên nói với ngươi, khiến giữa ngươi và ta nảy sinh ngăn cách. Thế lực của ngươi đã lớn đến mức ta khó ảnh hưởng được, mới đành ra hạ sách này. Nếu ngươi không phá trấn Yêu Tháp, vậy ta cũng chỉ để đành để Yêu Tăng động thủ. Vu Hành Giả truyền tấn cho ngươi, để ngươi cướp trấn Yêu Tháp, chính là lựa chọn sau cùng giữa ngươi ta. May mắn ngươi lựa chọn điều mà ta hy vọng nhìn đến, nếu không chúng ta chỉ có thể trở mặt. Miêu Nghị cắn răng. Ngươi ngàn vạn đừng nói với ta rằng thời khắc then chốt bát giới đi ra ngăn trở Yêu Tăng cũng nằm trong dự liệu của ngươi. Bài chủ lắc đầu. Những chuyện ta làm với Nam Vô Môn chỉ là vì hoàn thành giao phó của sư phụ. Bát giới không đáng tin, ta chưa từng ôm hy vọng với hắn. Thành tựu của bát giới hoàn toàn vượt tưởng tượng của ta. Ngươi không cần phải hoài nghi. Nếu ta dám làm vậy, tất nhiên có chỗ dựa dẫm. Dù bát giới không xuất hiện, dù ta không trừ được Nam Ba, cũng có thể đảm bảo Nam Ba không động thủ được với người. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì trên tay ta có thứ Nam Ba tưởng muốn, có ta tự có cách mang Nam Ba rời khỏi nơi này, để hắn vĩnh viễn không về được. Đương nhiên, rất nhiều chuyện ta không thể ảnh hưởng, cái chết của thất giới hoàn toàn là ngoài ý. Đối với điều này ta chỉ có thể biểu thị tiếc nuối. Miêu Nghị mặt không biểu tình nói, đây chỉ là lời một bên của ngươi. Sau khi chuyện tới nước này, từ vừa bắt đầu ngươi liền nghĩ cách ảnh hưởng đến ta, để ta làm việc cho ngươi. Bạch chủ, nếu ngươi cứ muốn nghĩ như vậy thì ta cũng hết cách. Để ngươi làm việc cho ta là không sai, nhưng nếu nói ảnh hưởng thì hơi quá. Chính ngươi rõ ràng hơn ai hết. Đi lên con đường này, ta chưa từng miễn cưỡng ngươi. Lúc đầu từng nhiều lần hỏi ngươi, là ngươi kiên trì muốn đi con đường này. Nếu ngươi cự tuyệt, ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Mọi thứ đều do ngươi tự nguyện. Hết thảy những chuyện sau này, hẳn ngươi đều có thể cảm thụ được. Ta chưa từng gây ảnh hưởng gì đến ngươi, chỉ là vào lúc thích đáng ngầm giúp ngươi một tay mà thôi. Ví như khốn yêu thú trong tàng bảo điện, rõ ràng ta lưu lại một số người giúp ngươi, nhưng ngươi chưa từng khởi dụng. Ta không can thiệp, cơ hồ là mặc cho chính ngươi tự do phát triển. Chuyện tới bây giờ, ngươi nên giúp thì cũng đã giúp. Ta không tất yếu phải nói lại rằng ta đã làm cho ngươi rất nhiều chuyện, giúp ngươi vượt qua bao nhiêu nguy cơ. Đúng sai thế nào trong lòng ngươi tự có nhận định, cũng không đáng phải nghe lời nói từ một phía của ta. Miêu Nghị, phân thân của ngươi hoàn toàn có cơ hội lộ diện giải thích rõ ràng hết thảy với ta, cần gì phải đợi tới bây giờ? Bạch chủ, sau này thực lực của ngươi đã viễn siêu thân phân của ta. Thân phân bị bại lộ trước mặt ngươi chẳng khác gì chặt đứt đường lui của ta. Huống hồ, ta dự lưu một cơ hội để phân thân tương kiến của ngươi. Lúc ngươi lấy được Thật Mê Thiên Nhãn, hẳn đã lĩnh ngộ được một ít không gian pháp môn, nhưng thiên phú tu hành của ngươi đúng là không ra làm sao, đến nay vẫn không có tiến triển. Miêu Nghị hồ nghi, lĩnh ngộ không gian pháp môn thì liên quan gì tới chuyện tương kiến cùng phân thân của ngươi? Bạch chủ cười nhẹ, tâm đã sinh bất mãn thì có chút chuyện cũng không cần phải nhắc lại làm gì. Ở lại đây chờ ngươi là muốn cho ngươi một lời giải thích. Về phần những lời vừa nãy ngươi có tin hay không đều không quan trọng. Đi tới được ngày hôm nay, ngươi mất bao nhiêu, lại đến được bao nhiêu cũng đều là chuyện của chính ngươi. Ta không chịu trách nhiệm cho nó được. Bắt đầu từ nay, tốt nhất ngươi và ta phân rõ giới tuyến. Nhớ được năm xưa lúc mới gặp gỡ ta tặng ngươi một kiện lễ vật, vốn đó là lễ vật Nhược Thủy tặng ta. Ta nghĩ ngươi cũng không cần giữ nó lại để nhớ về ta làm gì, trả lại ta đi thôi. Nếu không ta không trả ngươi thì sao? Trong ngữ khí Miêu Nghị đột nhiên hơi mang một tia sâm nhiên. Bạch chủ như cười mà không phải cười. Năm đó Thanh Phật nhiều người như vậy còn không ngăn được ta, ngươi có thể ngăn ta lại không? Trong lòng ngươi chắc cũng rõ ràng, tu vi giữa ta và ngươi còn sai lệch không nhỏ. Ta khuyên ngươi đừng nên vô duyên vô cớ tự tìm phiền toái. Ta nói lại một lần nữa, tinh không hạo hãn, không bờ không bến, ta tự có chỗ đi. Đối với thiên hạ này, không hứng thú gì hết. Miêu Nghị cùng hắn đối thị hồi lâu, chậm chậm đưa tay lên mò trên cổ, nắm sợi mặc lục châu kéo xuống, vung tay lên ném cho đối phương. Bà chủ tiếp đến trong tay, Ngưng Thị nhìn lại, vật về trong tay cảm khái lắc đầu. Đồ vật nằm ở trên tay, hắn lấy ra một khối ngọc điệp ném tới. Miêu Nghị tiếp đến trong tay, khẽ kiểm tra, phát hiện là căn nguyên sư môn của đối phương, cũng xem kỹ không khỏi ngẩng đầu hỏi. Có ý gì? Trong mắt bạch chủ phù hiện thần sắc phồn miệng. Kỳ thực, Hỏa Tu La là sư huynh của ta, cũng là con trai sư phụ ta. Hắn lớn tuổi hơn, cũng thành danh sớm hơn ta. Bởi vì thiên phú tu hành của hắn mà sư phó chưa truyền hết toàn bộ tinh hỏa kết cho hắn, mà truyền cho ta. Sư huynh chỉ được bộ pháp nguyên Dương Hỏa Quyết, cũng chỉ có thể khiến hắn lòng mang oán hận, vướng mắc trong đó ta có ghi chép lại cho ngươi. Có rảnh thì xem một cái. Sau khi xuất sơn, ta thành lý môn hộ mới giết hắn đi. Bây giờ nhìn lại, kỳ thực ta cùng sư huynh đều không có gì khác biệt. Bởi vì lợi ích bản thân không tiếc hợp tác cùng cừu nhân giết thầy, ta cũng không mặt nào đi đối mặt với sư phó. Từ hôm nay trở đi, ta tự trục xuất chính mình ra khỏi sư môn. Mạch truyền thừa này, giao cho người tiếp trưởng, cũng tính là rời giải thích với sư phó. Người yên tâm, ta sẽ không truyền lại tinh hỏa quyết cho bất cứ người nào. Nói xong ngẩng đầu ngưỡng vọng tinh không cảm khái nói. Còn là câu nói kia, nguyện sau này ta ngươi, vĩnh viễn không gặp lại. Miêu Nghị trầm mặc một lúc rồi lại hỏi. Vừa nghe qua yêu chủ đại danh, vì sao không cho đi ra gặp mặt một lần? Cứ là còn để nàng bình yên thôi. Bạch chủ lắc ngón tay, quét nhẹ dây đàn, phát ra một tiếng leng keng. Quay người gật đầu với Vu Hành Giả. Thiền trưởng trong tay Vu Hành Giả gõ nhẹ xuống long thuyền. Đám người cương thi lập tức thay đổi phương hướng, kéo U Minh long thuyền chạy vào sâu trong tinh không. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 566 của bộ truyện Thiên Đế Sở Vợ. Như vậy là đã kết thúc cuộc chiến giữa thành chủ, Phật chủ cùng Biểu Nghị. Kết cục của năm 3 đã rõ. Đoạn này đến cái đoạn bát giới mà chết mình buồn, mình khóc, nước mắt chảy như mưa. Thật sự là mình kiểu mình rất dễ đồng cảm ấy, nên là hay bị gọi là tâm trạng ảnh hưởng lắm. Cái đoạn đấy đọc nó hơi nghèn nghẹn, sau đấy là mình phải dừng lại một chút mình đọc được tiếp. Thì chúng ta thấy được rằng có rất nhiều bí mật được vén màn, hầu như mọi thứ đã sớm sáng tỏ. Thứ nhất, bạch chủ cũng có liên quan đến Nam Vô Môn. Bạch chủ là con rơi của trưởng môn Nam Vô Môn. Như vậy, chúng ta có thể thấy người mạnh nhất tinh không, không phải Nam Ba, không phải Bạch Chủ, cũng chả phải gọi là bất cứ ông nào. Bát Giới là người mạnh nhất từ xưa đến nay. Nam Ba không có tuổi, Nam Ba gặp Bát Giới bắn cho một phát là bằng rồi. Nhưng Bát Giới lúc đấy là chưa tu thành Đại Pháp cho nên là cũng tan biến luôn. Bát Giới mà tu xong Đại Pháp thì vô địch thiên hạ luôn. Mà tiếc quá. Vậy gần đến đi kết cục, đi đến kết cục rồi. Xem nào. 3868. Thì chuyện này có xem nào. 3913. Rồi, xem nào. Để mình tính xem còn bao nhiêu chương, mình sẽ cố gắng dồn lên. 3913 trừ 3868 45 chương thì mình sẽ cố gắng dồn trong khoảng 4 tập nữa nhá. Vậy là kết thúc ở 570 tập. Mỗi tập sẽ rất là dài. Dài lắm. Mấy mấy chương một tập. Thôi ok, mình cố gắng dồn hết. Làm thật nhanh để xong sớm bộ này nhá. Như vậy là chúng ta hãy chờ đón xem những diễn biến cuối cùng của bộ truyện như thế nào. Mình nghĩ chắc là đến mấy tập này thì cũng không còn gì nữa đâu. Là bây giờ là gì? Sẽ thanh trừ này, rồi Miêu Nghị ổn định thế cục thiên hạ, rồi sau đi đến đại kết thúc nữa. Thì mình sẽ cố gắng làm hết thật sớm để kết thúc bộ truyện này. Thì chúng ta sẽ đến một bộ truyện mới. Mình đang phân vân nhé. Thực ra thì mình đang muốn có hai bộ truyện mình đang phân vân. Một là Đả Phụng Đại Canh Nhân, một là Quang Ám Chi Ngoại. Đả Phụng Đại Canh Nhân thì đã full và có dịch full. Còn Quang Ám Chi Ngoại thì chúng ta chưa có. Quang Ám Chi Ngoại thì chắc chắn là sẽ phải... Hiện giờ đang được làm free đấy. Nhưng mà mình có trao đổi một chút với dịch giả thì sau này sẽ ban VIP. Thì chúng ta sẽ phải mua tác quyền. Thì hai bộ truyện thì đều như thế thôi. Có cái là một bộ full rồi. Mà mình vẫn thích truyện của Nhĩ Căn. Còn truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân thì rất là buồn cười. Thì mình đang nghĩ là xem cái hướng đi của kênh như thế nào. Bởi vì chúng ta vừa lập thêm một cái kênh mới. Là kênh Minh Thiện Radio ấy. Thì kênh mới sẽ hướng đi với những cái bộ truyện nó có tính logic nhiều hơn. Còn kênh này thì sẽ là một kênh nó hài hước, giải trí. Thì mình đang xem là nên làm như thế nào. Lát nữa thì mình sẽ tạo một cái ý kiến là thăm dò mọi người nhé. Thì để mọi người thử xem. Ok, bây giờ thì mình xin phép được chào và hẹn gặp lại quý vị. Bye bye.